ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 296 đại viên mãn vương giả cứu viện tử kim chi thành đường rồi nhìn xem thương thế không nhẹ Ngụy Mạc đám ba người. Tự nhiên minh bạch bọn hắn sở dĩ đem vấn đề này giao cho mình quyết đoán. Là bởi vì bọn hắn rõ ràng. Cứu viện tử kim chi thành. Chính mình mới sẽ là chủ lực. Không có chính mình, bọn hắn cứu viện tử kim chi thành kế hoạch là không thể nào thực hiện. Bất quá tử kim chi thành không giống với thứ nhất võ viện. Mặc dù thứ nhất võ viện rất trọng yếu. Nhưng là cùng tử kim chi thành so ra. Thứ nhất võ viện vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ vây công tử kim chi thành tồn tại tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù Ngụy Mạc nâng lên. Tại cử linh thánh giả nhị thiên đoạt mệnh thời điểm. Nhân tộc vương giả cùng thánh giả nhóm. Đã làm ra có thể tại lúc cần thiết bỏ qua tử kim chi thành quyết định. Nhưng là trên thực tế. Đây chỉ là bất đắc dĩ kế hoạch. Tử kim chi thành đối với khắp cả tử kim chi thành lãnh địa đến nói. Có thể nói là nhân tộc trọng yếu nhất trụ cột một trong. Chẳng những từ phương diện nào đến nói. Chỉ cần tử kim chi thành mất đi. Cái kia đối với nhân tộc tổn thất. Đều là tương đương to lớn. Đường dụ mặc dù đi tử kim chi thành thời gian rất ít. Nhưng là tử kim chi thành lại là duy nhất có thể để lại cho hắn xuyên qua trước đó cảm giác thành thị. Nếu như tử kim chi thành bị công phá, như vậy. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ đôi mắt bên trong lói lên một tia kiên định. Hy sinh vì nghĩa. Đường dụ cảm thấy mình không bằng Ngụy Mạc. Không bằng Lâm Như Hải. Thậm chí không bằng La Lão Hổ. Nhưng là tại đủ khả năng tình huống dưới. Đường dụ lại không thể không làm. Nếu như không làm. Lấy hắn tu vi hiện tại. Mặc dù có can đảm khiển trách người của hắn có lẽ không nhiều. Nhưng là hắn bản tâm của mình. Lại không qua được. Viện trưởng, ngài chuẩn bị như thế nào viện trợ đường dụ mắt thấy Ngụy Mạc trầm giọng nói. Ngụy Mạc nghe đường dụ hỏi ra vấn đề này. Tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Chí ít đường dụ đã trả lời vấn đề của hắn. Với tư cách thứ nhất võ viện viện trưởng. Ngụy Mạc nhất không bỏ được đương nhiên là thứ nhất võ viện. Mà tử kim chi thành. Thì xếp tại thứ nhất võ viện về sau. Mặc dù tại nhị thiên đoạt mệnh kế hoạch làm ra quyết định thời điểm. Hắn quăng chính là phiếu tán thành. Nhưng là ngươi từ bỏ tử kim chi thành loại chuyện này. Hắn thật không bỏ được. Tử kim chi thành không biết gánh chịu lấy nhiều ít nhân tộc mộng tưởng. Mà nơi đây có thể có tư cách viện trợ tử kim chi thành chỉ có đường dụ. Đường dụ. Ta cho rằng hiện tại có lợi nhất phương thức. Chính là đánh vỡ hung thú bộ tộc loại này ngang nhau thế lực khắp nơi phân tán rào sát. Vây điểm đánh viện binh kế hoạch. Ngụy Mạc trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi tử kim chi thành. Cũng không thể cho tử kim chi thành chia sẻ bao lớn áp lực. Thế nhưng là chúng ta một khi tụ tập những phân tán kia các phe thực lực tạo thành đại quân. Liền có thể cho tử kim chi thành chia sẻ áp lực cực lớn. Ngụy Mạc nói thẳng ra kế hoạch của mình nói. Đường dụ ngươi phụ trách. Chính là giải vây. Thay những bị vây nhốt kia thành dưới đất giải vây. Đường dụ nhìn xem chậm rãi mà nói Ngụy Mạc. Gật đầu nói. Viện trưởng như là đã có kế hoạch. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm. Bất quá chúng ta chỉ có một cái. Viện trưởng ngài cảm thấy chúng ta nên từ chỗ nào bắt đầu giải vây. Năm đại võ viện cử ly đều không phải quá xa. Mà lại năm đại võ viện bên trong. Có đều là võ giả. Chỉ cần là tụ tập lại. Liền tùy lúc có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Ngụy Mạc trầm giọng nói thứ hai võ viện cách chúng ta gần nhất. Chúng ta từ thứ hai võ viện bắt đầu. Đúng rồi, chúng ta còn có một không máy bay, ngươi. Ngồi máy bay đi giải vây. Giống như rất không tệ. Bất quá đường dụ tại Hồng Chi Thành ngồi một lần về sau. Liền không thích lại ngồi. Cũng không phải là trong lòng của hắn sinh xảy ra điều gì e ngại. Mà là một lần kia máy bay. Để hắn cảm thấy mình sinh ra cảm giác áy náy. Hắn không có năng lực bảo hộ những người kia, tự nhiên cũng không hy vọng những này người đi theo hắn cùng một chỗ chịu chết. Tại hơi trầm ngâm một chút về sau. Đường dụ liền nói. Viện trưởng. Chính ta đi thứ hai võ viện. cần phải so máy bay chậm không có bao nhiêu. Ngụy Mạc còn muốn lại khuyên, nhưng nhìn Đường Dụ ánh mắt kiên định, hắn cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Ngươi một đường cẩn thận, nếu như sự tình không thể được, lập tức rút lui cách." Đường Dụ hướng phía La lão hổ cùng Lâm Như Hải nhẹ gật đầu, liền đằng không hướng phía thứ hai võ viện phương hướng vọt tới. Ngụy Mạc nhìn xem rời đi Đường Dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia áy náy. "Hai người các ngươi nói, ta đem nặng như vậy gánh đặt ở Đường Dụ đầu vai, có phải hay không có chút quá?" "Quá cái gì?" Ngụy Mạc chưa hề nói, nhưng là Lâm Như Hải cùng La lão hổ đều minh bạch Ngụy Mạc ý tứ. Đường Dụ mặc dù tu vi không yếu, Đường Dụ mặc dù sức chiến đấu rất cường đại, nhưng là cái này đều không cải biến được một sự thật. Đường Dụ dù sao vẫn là một đứa bé. Đem như thế trách nhiệm đặt ở Đường Dụ trên thân, Ngụy Mạc cảm thấy có chút không đành lòng. Lâm Như Hải nói: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nếu là ta có thực lực như vậy, ta liền đi làm. Ngươi không có thực lực như vậy, nói rõ ngươi vô năng." La lão hổ mặc dù thân thể đều khó mà động đậy, nhưng là miệng vẫn như cũ không tha người. Lâm Như Hải bất đắc dĩ nhìn liếc mắt La lão hổ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: "Được rồi, ngươi liền câm miệng cho ta đi. Giống như tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn giống như. Ha ha, ngươi liền đồ đệ của ta cũng không sánh bằng, còn có mặt mũi so với ta, ngươi lấy cái gì so với ta?" La lão hổ trong lời nói mang theo một tia phách lối mà nói: "Lại cùng ta luận cao thấp, cẩn thận ta không khách khí. Để đồ đệ của ta thu thập ngươi." Dừng lại, Lâm Như Hải không còn gì để nói. Gia hỏa này đã bành trướng, vẫn là cách xa hắn một chút. Bất quá nhân gia La lão hổ như vậy tự ngạo, cũng là có đạo lý. Ai bảo hắn không có một cái giống Đường Dụ như vậy lợi hại đệ tử. Ngụy Mạc nhìn xem đấu võ mồm hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết hai cái này người làm như vậy, cũng là để hắn buông ra lòng mang. "Tốt, hai người các ngươi cũng đừng nói nhiều. Tụ tập võ viện sở hữu học sinh, để bọn hắn làm ra lựa chọn. Nguyện ý lưu lại nhanh chóng phân tán, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ cứu viện Tử Kim Chi Thành. Chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền đi thứ hai võ viện. Nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất cứu viện Tử Kim Chi Thành." Đường Dụ nhanh chóng chạy tốc độ chạy, xác thực không thể so máy bay chậm. Có năng lượng bổ sung thể lực Đường Dụ có thể toàn lực ứng phó điên cuồng phi nước đại. Cũng chính là hơn 2 giờ công phu, Đường Dụ liền đã đi tới thứ hai võ viện vị trí khu vực. Đối với thứ hai võ viện, Đường Dụ cũng không xa lạ gì. Hắn đến qua thứ hai võ viện mấy lần. Mặc dù cùng thứ nhất võ viện so, Đường Dụ cảm thấy thứ hai võ viện còn kém như vậy một chút. Nhưng là trên thực tế cả hai chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là lần này bước vào thứ hai võ viện, Đường Dụ nhìn thấy chính là vô tận tĩnh mịch. Không có hung thú, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là tường đổ cùng cái kia từng mảnh hỏa diễm thiêu đốt cho tàn, lại tại nói cho Đường Dụ, nơi này đã từng phát sinh qua một lần đại chiến. Chẳng lẽ mình tới chậm sao? Ngay tại Đường Dụ mở ra tâm thần hướng phía bốn phía quan sát thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hư không bên trong một cỗ bàng bạc uy thế hướng phía chính mình đè xuống. Cỗ này uy thế tràn đầy lạnh lùng chi khí. Cũng chính là sát na, Đường Dụ đã cảm thấy bốn phía pháp tắc dĩ nhiên toàn bộ biến thành một loại đóng băng thiên địa pháp tắc, liệt dương pháp tắc, lôi điện pháp tắc, cuồng phong pháp tắc. Đường Dụ quen thuộc chưa quen thuộc pháp tắc tại thời khắc này đã toàn bộ tán loạn. Chỉ có cái này đóng băng thiên địa pháp tắc yên lặng giữa thiên địa. Đây là trưởng khống thiên địa thánh giả sao? Nháy mắt Đường Dụ liền cảm ứng được cỗ lực lượng này cùng thánh giả ở giữa khác nhau. Thánh giả cường đại là đối hư không trưởng khống, mà loại này đem sở hữu pháp tắc bài xích xuất từ mình nắm trong tay phạm vi pháp môn, rất hiển nhiên không phải thánh giả thủ đoạn. Cũng chính là sát na, Đường Dụ trong lòng liền đã dâng lên một cái xưng hào: đại viên mãn vương giả. Phong hào vương giả là hoàng, Mà đại viên mãn vương giả thì là đế bất luận là hung thú bộ tộc sẽ còn nhân tộc. Có thể trở thành hoàng phong hào vương giả cũng không nhiều. Đại viên mãn vương giả càng ít. Bất luận là nhân tộc vẫn là hung thú bộ tộc, đối đãi đại viên mãn vương giả đều dị thường kính trọng. Bởi vì đại viên mãn đại biểu cho hắn tại chính mình chỗ tham diễn pháp tắc, đã đến một loại phổ thông vương giả khó mà với tới tình trạng. Đế giả mới ra, bầy vương bái phục. Nếu như nói phong hào vương giả đối với pháp tắc lính ngộ có thể nghiền ép phổ thông vương giả, như vậy đế giả tác dụng chính là trực tiếp đem chư vương pháp tắc từ song phương pháp tắc lĩnh vực có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong bài xích ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần là hoàng giả nguyện ý, bầy vương căn bản là liền cơ hội xuất thủ đều không có. Mặc dù loại này bài xích cùng thánh giả trưởng khống còn có một số chênh lệch, nhưng là đối với rất nhiều người đến nói, loại này chênh lệch đã là vô cùng nhỏ. Đường dù hiện tại đối với pháp tắc trưởng khống đã đạt đến phong hào vương giả đỉnh phong, nhưng lại không có đi đến có thể bài xích pháp tắc tình trạng. Nhưng là đối mặt đế giả, đường dụ trong lòng cũng không có có bất kỳ sốt ruột. Hắn lặng lặng đứng trong hư không, thần sắc bình thản nói, đã đang chờ ta, liền xưng tên mà chiến, ha ha ha. Tốt một cái xưng tên mà chiến, thanh âm nhàn nhạt bên trong liền gặp một đầu toàn thân đều là ngân sắc cử hồ chậm rãi đi ra. Cái này cử hồ thân cao một trượng, hành tẩu bên trong, vô tận hàn băng pháp tắc, hướng phía thân thể của nó tụ tập. Ta là Hàn Thiên Hồ, bất quá bọn chúng càng thích xưng hô ta là Hàn Thiên Hồ Đế. Cái kia cử hồ thanh âm nhu hòa nói, rào giết các ngươi những này tử kim chi thành phụ thuộc. Thực lực sự tỉnh, về ta phụ trách. Ngươi bây giờ để ta thất bại trong gang tấc, có phải hay không muốn cho ta một chút đền bù? Đền bù hai chữ, Hàn Thiên Hồ Đế nói rất là tự nhiên, liền tựa như nó cùng Đường Dụ là bạn tốt, hiện tại chỉ là bạn tốt tại chuyện thương lượng. Đường Dụ đối với vị này Hàn Thiên Hồ Đế cũng không dám có cái gì chủ quan. Hắn tử tư không loạn lưu bên trong ra, có thể nói quét sạch tứ phương. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình gặp được đối thủ thứ nhất, lần này thật là tới. Người nơi này đâu? Tại hít một hơi thật sâu về sau, Đường Dụ trầm giọng hỏi. Bọn hắn cũng còn sống sót. Hàn Thiên Hồ Đế ngón tay hướng phía nơi xa một chỉ nói, thấy không, nơi nào có một cái hàn băng cung điện, bọn hắn đều tại cung điện bên trong. Ngươi chỉ cần có thể đánh thắng ta, bọn hắn đều có thể sống sót. Mà ngươi nếu như vậy rời đi lời nói, bọn hắn đều phải chết. Ngươi có thể coi ta là nói đùa. Hàn Thiên Hồ Đế lời nói vô cùng bình thản, liền tựa như đang nói đùa. Nhưng là trên thực tế, Đường Dụ biết này đầu này cử hồ đây là muốn đoạn đường lui của mình, để cho mình lòng có ràng buộc. Cái này Hàn Thiên Hồ Đế thật là khiến người ta khó chịu. Đường Dụ một ý niệm, một tấm dính dính thẻ hướng phía Hàn Thiên Hồ Đế liền ném tới. Cấp 4 dính dính thẻ dùng để dán đại viên mãn vương giả, thật là lại đủ vốn. Bất quá ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 297 tự thành thiên địa. Một tòa hàn băng làm thành cung điện bên trong, thứ hai võ viện đại bộ phận võ giả đều bị nhốt trong cung điện này. Trần Hùng cùng thứ hai võ viện viện trưởng thì đứng tại cung điện chỗ cao, ngắm nhìn đang ở sằng co Đường Dụ cùng Hàn Thiên Hồ Đế đối với lần này hung thú bộ tộc công kích. Thứ hai võ viện viện trưởng cùng Trần Hùng mấy người vốn là đều là có chuẩn bị. Bọn hắn biết hung thú bộ tộc vây xếp, đối với thứ hai võ viện đến nói, có nguy cơ to lớn. Nhưng là lớn hơn nữa nguy cơ phía trước, bọn hắn cũng không có đường lui. Sở dĩ bọn hắn có thể làm, chỉ có chiến đấu. Hung thú bộ tộc công kích mãnh liệt phía dưới, Trần Hùng mấy người mặc dù bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cuối cùng là chặn hung thú công kích. Đương nhiên, Trần Hùng bọn hắn cũng có cảm giác, đó chính là tiến công hung thú trên thực tế đang cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn hướng Tử Kim Chi thành cầu viện. Đã có chuẩn bị, Trần Hùng cùng thứ hai võ viện viện trưởng trừ nghĩ biện pháp an bài học sinh phá vây bên ngoài, căn bản cũng không có cầu viện ý nghĩ. Bọn hắn cùng Ngụy Mạc cất một dạng tâm tư, nhân tộc có thể không có bọn hắn, cũng có thể không có thứ hai võ viện. Nhưng là Đông Nhạc Thần Sơn nhịp thiên đoạt mệnh đại cục, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Thế nhưng là liền tại bọn hắn ôm tất ý nghĩ tự tử thời điểm, Hàn Thiên Hồ Đế xuất hiện. Liền xem như vương giả thứ hai võ viện viện trưởng, đều chưa kịp phản ứng, liền bị Hàn Thiên Hồ Đế trực tiếp nhốt ở tòa này hoàn toàn đều là dùng băng hệ pháp tắc làm thành cung điện bên trong. Cung điện vô luận là từ bên trong vẫn là từ bên ngoài nhìn, đều là phi thường xinh đẹp. Nhưng là lại xinh đẹp cung điện cũng không cải biến được. Nó chính là một cái lồng giam sự thật. Là đường rủ Trần Hùng đôi mắt bên trong lói lên một tia kinh hãi. Bất quá lập tức cái này kinh hãi liền biến thành mừng rỡ. Đối với đường rủ Trần Hùng có thể là có khác biệt mưu trí lịch trình. Vốn là hắn chỉ là ao ước La Lão Hổ có như thế một cái tốt đệ tử. Nhưng là chậm rãi, hắn liền bắt đầu đem đường rủ xem như ngang hàng tồn tại đến đối đãi. Thế nhưng là khi đường rủ có thể địch nổi vương giả thời điểm, Trần Hùng liền cảm thấy mình cùng đường rủ đã sinh ra chênh lệch. Nhưng là đến đường rủ tiến vào Mân Côi Chi Thành về sau, hắn cảm giác nhiều nhất chính là mình cùng đường rủ chênh lệch. Mà hắn cho tới bây giờ vẫn không có trở thành vương giả. Đường rủ bị Tham Tinh Thánh Giả không cần mặt mũi tập sát, để hắn từ trong lòng đối với Tham Tinh Thánh Giả sinh ra vô tận oán giận. Mặc dù đường rủ không phải bọn hắn thứ hai võ viện đệ tử, nhưng là hắn lại là nhân tộc nhân vật thiên tài. Nhân tộc thiên tài vẫn lạc, hắn tự nhiên đau lòng. Nhưng là bây giờ đường rủ xuất hiện, mà đường rủ đối mặt lại là Hàn Thiên Hồ Đế. Viện trưởng, ta có thể truyền đi sao? Trần Hùng còn không phải vương giả, sở dĩ hắn đối với cái này Hàn Băng cung điện tình huống chung quanh cảm ứng cũng không rõ ràng. Thứ hai võ viện viện trưởng hướng phía Trần Hùng nhìn liếc mắt, gật đầu nói, Hàn Thiên Hồ Đế cũng không có đem chúng ta nói chuyện năng lượng cho phong bế. Ngươi chẳng những có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, còn có thể đem thanh âm truyền đi. Trần Hùng hướng phía thứ hai võ viện viện trưởng nhìn một cách nói, viện trưởng, ta chuyện kế tiếp khả năng có lỗi với chúng ta võ viện, ngươi sẽ không để ý đi làm đi? Thứ hai võ viện viện trưởng hướng phía Trần Hùng hung hăng trợn mắt nhìn một cách nói, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là một cái người tham sống sợ chết sao? Trần Hùng cười ha ha một tiếng, đạo, viện trưởng ngài nói như thế, vậy ta an tâm. Nói ra câu nói này nháy mắt, Trần Hùng lại đột nhiên cao giọng quát, đường rủ, chạy mau. Kia là Hàn Thiên Hồ Đế câu nói này hô lên về sau, Trần Hùng thật to thở dài một hơi. Mặc dù hắn không biết đường rủ có phải hay không sẽ dựa theo chính mình chỉ dẫn đào tẩu, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, đó chính là hắn lúc này không thèm với lương tâm. Hắn có thể làm đều đã làm được. Đường rủ không hề động. Đường rủ còn tại cùng Hàn Thiên Hồ Đế rằng co. Loại này tình hình để Trần Hùng từ trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Đường rủ tu vi hắn tự nhiên là tin tưởng, nhưng là hắn lúc này tình nguyện đường rủ không cần như thế tự tin. Hàn Thiên Hồ Đế là đại viên mãn, tại đại viên mãn vương giả trước mặt, cái khác vương giả trên cơ bản không có cái gì sức hoàn thủ. Liền tựa như viện trưởng, hắn ở đây Hàn Băng trong cung điện cũng chỉ là một tù nhân mà thôi. Mặc dù viện trưởng là vương giả, nhưng là vương giả cùng vương giả ở giữa đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Hàn Thiên Hồ Đế đối với Trần Hùng hô to, cũng không có chút nào sinh khí ý tứ. Nó mỉm cười nhìn xem đường rủ nói, cái kia sâu kiến để ngươi trốn, trên thực tế hắn là thật tâm thật ý. Nếu như ngươi đi, hắn cũng sẽ không oán hận ngươi. Ngươi sở dĩ để hắn kêu đi ra, không phải liền là muốn để ta có càng lý do đầy đủ lưu lại sao? Đường rủ nhìn xem Hàn Thiên Hồ Đế, sâu kín nói. Hàn Thiên Hồ Đế cười ha ha một tiếng nói, các ngươi nhân tộc a, thật sự là có chút phức tạp. Mặc dù các ngươi tại đại đa số thời điểm đều sẽ trước chú ý chính mình, nhưng là có lúc các ngươi lại vì một ít chuyện không tiếc bỏ qua tính mạng của mình. mặc dù tình cảm của ngươi, ta có đôi khi không phải hiểu rất rõ, nhưng là ta lại có thể lợi dụng. Tỷ như ta giữ lại bọn hắn không giết, liền cho ta tăng lên kích cơ hội giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hàn Thiên Hồ Đế nói kích giết hai cái chữ thời điểm, đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng chi ý. Đường Dụ cười cười nói, ngươi nói một chút cũng không đúng. Phải nói, ta sở dĩ lưu tại nơi này, chỉ là vì giết ngươi. Thật sao? Hàn Thiên Hồ Đế đang khi nói chuyện, thanh âm bên trong càng nhiều một tia lực tương tác. Đường Dụ, ta đây, nhất quý tài, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi. Các ngươi nhân tộc không sai biệt lắm nhanh phải xong đời. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu hiểu chung với ta, ta không nhưng có thể bảo đảm ngươi mạng sống, còn có thể tại lãnh địa của ta bên trong vạch ra một bộ phận, tạo điều kiện cho ngươi cùng ngươi thân thuộc sinh hoạt. Lấy thực lực của ngươi, tin tưởng rất nhanh liền có thể tại hung thú bên trong hốn ra một cách làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chú mục thân phận. Chậm rãi mà nói, Hàn Thiên Hồ Đế tiếp tục du nói ra. Nhiệt huyết tuy tốt, cùng mình thân gia tính mạng so, lại còn thiếu rất nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy câu hồn hoặc tâm phương pháp tuy tốt, nhưng là dùng trên người ta, lại là đàn gảy tai châu, không có tác dụng quá lớn. Đường Dụ nhìn xem Hàn Thiên Hồ Đế, trầm lặng nói, ngươi loại thủ đoạn này dùng sai người a. Hàn Thiên Hồ Đế đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Nó xem như hung thú bộ tộc bên trong đỉnh cấp cường giả, chẳng những tu vi bên trên đạt đến người bình thường khó mà với tới tình trạng, tại đối với tâm thần trên sự khống chế càng là cực kỳ cường hãn. Cái kia câu hồn nhiếp tâm phương pháp, chỉ cần nó nguyện ý sử dụng, liền xem như cùng vì đại viên mãn cường giả, đều rất dễ dàng bị nó mị hoặc. Lại không nghĩ tới, mới vừa vặn cùng Đường Dụ người sử dụng câu hồn hoặc tâm phương pháp, liền bị Đường Dụ không chút khách khí chỉ ra nó loại thủ đoạn này chẳng ra sao cả. Loại tình huống này để Hàn Thiên Hồ Đế trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Đường Dụ thật là mạnh như vậy sao? Ngay tại Hàn Thiên Hồ Đế ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, lại nghe Đường Dụ cười nói, Hàn Thiên Hồ Đế, ta cảm thấy ngươi cũng có chút bi ai. Đồng dạng là hung thú bộ tộc, dựa vào cái gì hùng tộc vị kia bào hao chiến đế liền có thể chiếm cứ cực tâm chi địa vị trí, mà ngươi chỉ có thể chiếm theo linh khí chinh lệch cái kia phiến băng nguyên? Cái này không hợp lô giới. Theo ta được biết, đây chính là để hậu duệ của ngươi yếu nhược tại bào hao chiến đế hậu duệ, quan hệ đến ngươi bộ tộc ngàn năm đại kế. Ngươi thật nguyện ý cứ như vậy bị một cách không có đầu bào hao chiến đế chỗ áp chế sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hung thú liên minh thực sự là quá không công bằng sao? Hàn Thiên Hồ Đế tâm thần tu luyện vô cùng mạnh, thế nhưng là lần này lại bị Đường Dụ một câu nói trúng, đâm trúng trong lòng chỗ đau. Hắn bình sinh hận nhất sự tình chính là hung thú bộ tộc thánh giả đem cực tâm chi địa giao cho bào hao chiến đế. Bào hao chiến đế biết cái sắm, một cái chỉ biết là chiến đấu đầu ngốc. Chỉ bất quá cho tới nay, nó đều nấp rất kỹ. Ý nghĩ thế này, càng là cho tới bây giờ đều không có cho người ta nhắc qua. Lại không nghĩ tới Đường Dụ không chút khách khí cho nó nói ra. Đường Dụ tự nhiên không biết độc tâm thuật, chỉ bất quá tại từ Hàn Thiên Hồ Đế kỹ năng bên trong dính lấy kích bên trong chuyên môn nhằm vào cử hùng kỹ năng. Đường Dụ trong lòng suy nghĩ một chút hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả cùng thực lực của bọn nó phân bố, liền có thêm một tia hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, đã là không châm ngòi ngu sao mà không châm ngòi. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi loại này cơ hội tốt. Bất quá Hàn Thiên Hồ Đế dù sao không là bình thường hung thú cường giả, có thể trở thành đại đế nó, bản thân liền không là bình thường hung thú có thể so sánh với. Tại đem chính mình từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại về sau, nó lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ nói, ngươi cái này là muốn chết. Thẹn quá hóa giận. Lúc này Hàn Thiên Hồ Đế là thẹn quá hóa giận. Bao nhiêu năm rồi, trên cơ bản châm ngòi ly gián đều là nó. Nhưng là bây giờ lại bị người cho châm ngòi không nói, hơn nữa còn kém chút liền thành công. Mất mặt xấu hổ, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Hàn Thiên Hồ Đế cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình cũng không phải là nó trở thành đại viên mãn vương giả, xưng đế một phương, mà là nó thủ đoạn khiêu khích. Không biết có bao nhiêu đối thủ bị nó dùng loại này châm ngòi tiểu thủ đoạn giết từ trong vô hình. Thậm chí có đối thủ tại lúc sắp chết cũng không biết là chết như thế nào, đối với nó còn cất một phần cảm kích tâm. Loại chuyện này suy nghĩ một chút đều để Hàn Thiên Hồ Đế cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là bây giờ nó lại thất thủ thua ở Đường Dụi trong tay. Đường Dụi, ngươi muốn chết! Gầm lên giận dữ từ Hàn Thiên Hồ Đế trong miệng hét ra, nháy mắt biến thành người đứng hình dạng nó, một chưởng hướng phía Đường Dụi trùng điệp chụp lại. Một chưởng này bên trong vô tận băng xương hiện hiện, một mảnh hàn băng sơn nhạc hư ảnh càng là phiêu phù ở một chảo này phía dưới. Một kích này giống như trên trăm tòa băng xương cử sơn áp đỉnh, uy thế vô tận. Đối mặt công kích này, Đường Dụ thần sắc bình tĩnh. Hắn ở đây vô tận băng xương dưới núi lớn rơi sát na, liền điên cuồng thôi động chính mình bất động minh vương thân tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bất động minh vương thân chẳng những vô cùng cường đại, mà lại tự thành thiên địa phạm vi, càng là so với dĩ vãng tăng lên gấp 10 có thừa. Oanh! Đường Dụ nắm đấm cùng cái kia vô tận băng xương sơn nhạc đụng vào nhau. Băng xương sơn nhạc hư ảnh nháy mắt sụp đổ. Hàn Thiên Hồ Đế thân thể cao lớn ở đây va chạm bên trong không tự chủ được lui về sau hơn 10 bước. Mà Đường Dụ đồng dạng không có chiếm được tiện nghi gì, thân thể của hắn đồng dạng đang lùi lại. Mặc dù lui bước mấy cái có 3 bước, nhưng là hắn mỗi một cái dấu chân đều vô cùng sâu. Hàn Thiên Hồ Đế nhìn xuống, nhìn xem hộ vệ tại Đường Dụ bên người cái kia bàng bạc cương khí, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiêng kỵ. Tốt một cái tự thành thiên địa, nhưng là ngươi tự thành thiên địa lực lượng tuy nhiều, thế nhưng là ngươi chỗ nào hơn được cái này minh mông thiên địa. Hàn Thiên Hồ Đế cười lạnh nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút ta như thế nào phá ngươi tự thành thiên địa. Ta có một tấm thẻ xính xính 32 chương 298, ta nhìn ngươi có thể hao tổn bao lâu. Thân thể con người giống như một thiên địa, ẩm tàng vô tận huyền cơ. Đối với câu nói này, Hàn Thiên Hồ Đế là nhận đồng. Mặc dù nó chỉ là một cái hồ ly, nhưng là đối với nhục thân huyền ảo cũng rất để ý. Bất quá theo đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ, Hàn Thiên Hồ Đế đối với nhục thể tầm quan trọng có càng thêm minh xác nhận biết. Thân thể con người mặc dù giống như một cái thiên địa, nhưng là nhân thể lực lượng dù sao cũng có hạn. Cùng vô tận thiên địa pháp tắc so sánh, thân thể con người vẫn như cũ có vô pháp né tránh ràng buộc. Cũng chính bởi vì loại này ràng buộc, để Hàn Thiên Hồ Đế cảm thấy tu luyện vẫn là phải lấy pháp tắc làm chủ. Hiện tại Đường Dụ bị nó bao phủ tại chính mình hàn băng pháp tắc phía dưới, lại sử dụng lực lượng của thân thể cùng mình đối cứng. Cách này theo Hàn Thiên Hồ Đế không khác châu chấu đá xe. Mặc dù Đường Dụ lực lượng của thân thể rất mạnh, nhưng là lực lượng của thân thể không câu thông thiên địa, luôn có một ngày sẽ dùng xong. Mà một khi lực lượng của thân thể sử dụng hết, đó chính là tùy thời để cho mình làm thịt cừu non. Lại tiếp ta một chiêu. Hàn Thiên Hồ Đế lần này cũng không có sử dụng cự trảo, mà là tâm thần chớp động, huyền băng pháp tắc liền trong hư không hóa thành một thanh lưới búa lớn, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém qua. Nó mạnh nhất vẫn là cái kia đông lạnh triệt tâm thần băng hàn. Nếu như ngăn không được cái này băng hàn, như vậy đối mặt cái này cự phủ võ giả, liền sẽ bị cự phủ trực tiếp chém thành hai đoạn. Đường Dụ đối với cái này cự phủ cũng không có quá để ở trong lòng, hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là tùy ý cái kia cự phủ chặt chém chính mình hộ thể cương khí. Huyền băng cử phủ trùng điệp chặt chém tại Đường Dụ cương khí vòng bảo hộ bên trên. Nó phá vỡ vòng bảo hộ hướng về Đường Dụ bản thể đi về phía trước 10 trượng cự ly, sau đó sụp đổ tại hư không bên trong. Loại này thăm dò tính công kích, Đường Dụ cùng Hàn Thiên Hồ Đế đều rất sống không có để ý. Hai người bọn họ một cách một mực thôi động người các loại pháp môn công kích, một cách thì là thôi động trên người mình cương khí tiến hành phòng ngự. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hai người dĩ nhiên công thủ trên trăm cái hiệp. Nếu như nói lúc bắt đầu, Hàn Thiên Hồ Đế còn khoan thai tự đắc, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Như vậy về sau, nó liền không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Thậm chí một vẻ hoài nghi đã dâng lên tại trong lòng của nó. Nó vừa mới thúc giục pháp tắc công kích, mặc dù cũng không phải là nó thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là mỗi một kích trên cơ bản đều cùng Phong Hào Vương giả một kích toàn lực không sai biệt lắm. Dựa vào chính mình bản thể lực lượng, Đường Dụ cùng nó lẫn nhau công phạt nhiều như vậy chiêu, dĩ nhiên liền một tia mệt cảm giác mệt mỏi đều không có. Cái này sao có thể, hẳn là Đường Dụ còn có cái khác bổ sung thể lực pháp môn. Hàn Thiên Hồ Đế suy đoán là đúng. Đường Dụ vẫn luôn tại dùng năng lượng bổ sung thân thể của mình các loại số liệu. Năng lượng của hắn mặc dù đại bộ phận đều đổi cấp 5 dung hợp thẻ, nhưng là còn lại năng lượng đến bổ sung chiến đấu còn là chuyện nhỏ. Sở dĩ Hàn Thiên Hồ Đế thôi động thiên địa chi lực một phen công kích đến, Đường Dụ chỉ là hao phí một chút năng lượng, về phần cái khác thì là không có có bất kỳ tổn thất nào. Cũng chính là giờ khắc này, Hàn Thiên Hồ Đế mới ý thức tới cái này Đường Dụ khó chơi. Nó vốn là nắm vững thắng lợi tâm, lúc này cũng sinh ra một vẻ hoài nghi. Loại này hoài nghi, đối với một cái đỉnh cấp cường giả đến nói, là phi thường chí mạng. Nhưng là bây giờ nó không nghi ngờ đều không được. Cái này Đường Dụ tự thành thiên địa, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiếp lấy đến mà nhìn xem muốn dừng tay Hàn Thiên Hồ Đế. Đường Dụ nửa là cố ý nửa là không thôi trêu chọc nói. Đường Dụ tại Hỗn Nguyên Minh Vương thân tấn cấp đến tầng thứ 7 về sau, còn không có như thế thoải mái lâm ly thi triển qua. Hiện tại hắn thật rất không nguyện ý từ bỏ Hàn Thiên Hồ Đế đối thủ này. Hàn Thiên Hồ Đế một mặt hồ nghi nhìn xem Đường Dụ. Nó lúc này thật là không đoán ra được Đường Dụ có phải hay không đang hư trương thanh thế. Nếu như nói Đường Dụ là đang hư trương thanh thế, nó lại đem loại này trực tiếp ngược sát Đường Dụ cơ sẽ từ bỏ. Đôi kia nó đến nói, mới là một cách mỉa mai. Trời sinh tính đa nghi Hàn Thiên Hồ Đế, tại do dự sát na cuối cùng vẫn lựa chọn lại nhiều công kích Đường Dụ một hồi. Nó ngược lại muốn xem Đường Dụ còn có thể chi chống bao lâu. Lúc này hai người chiến đấu, tại Trần Hùng mấy người xem ra, có chút buồn tẻ vô vị. Bởi vì Hàn Thiên Hồ Đế tại điều khiển các loại hàn băng pháp tắc ngưng tụ lực lượng hướng phía Đường Dụ điên cuồng công kích. Mà Đường Dụ thì là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lấy cương khí ngạnh kháng những này công kích. Cả hai một cái công một cái thủ, thực sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Viện trưởng, Đường Dụ đây là tình huống như thế nào? Trần Hùng có chút sốt ruột, dù sao Đường Dụ một mực tại phòng ngự. Hoặc là nói Đường Dụ một mực tại bị động bị đánh. Đường Dụ so với ta mạnh hơn nhiều. Thứ hai võ viện viện trưởng do dự một chút, trước nói ra một lời thành thật. Trần Hùng có một loại mắt trợn trắng xung động. Hắn biết vị viện trưởng đại nhân này ý tứ, chính là ta phân tích sai. Ngươi cũng đừng trách ta, bởi vì hai cái này chiến đấu người thực sự là so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này trầm giọng nói, viện trưởng, ngươi liền đừng nói nhiều. Nói một chút Đường Dụ hiện tại thế nào? Hàn Thiên Hồ Đế chính là đại viên mãn vương giả. Nó ở đây một mảnh trong lĩnh vực, trên cơ bản đã đem Đường Dụ sở hữu có thể khống chế pháp tắc chi lực đều đã bài xích ra ngoài. Nói cách khác, Đường Dụ lúc này căn bản là mượn nhờ không được bất kỳ thiên địa chi lực. Nhưng là thứ nhất võ viện cũng không biết như thế nào bồi dưỡng Đường Dụ, hắn tự thân lực lượng thực sự là quá mạnh. Tự thành thiên địa phía dưới, vậy mà tại Hàn Thiên Hồ Đế công kích đến, trèo trống lâu như thế. Viện trưởng, những này ta đều biết. Ý của ta là, dưới loại tình huống này, Đường Dụ còn có thể chi chống bao lâu? Trần Hùng dĩ vãng đối với viện trưởng loại này dông dài còn có thể chịu được, Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình thật chịu không được thứ hai võ viện viện trưởng đối với Trần Hùng loại này không biết lễ phép cách làm. Cũng không có tức giận. Nhẹ nhàng vung tay lên nói. Ngươi đã nhất định muốn hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đường rồi hiện tại đi. Cần phải còn kịp. Chậm trễ thời gian càng dài đối với hắn càng là bất lợi. Trần Hùng thở dài một hơi. Hắn lúc này thật rất muốn nói với La Lão Hổ để hắn đem cái này để tử mang đi. Từ đường rủ trên thân, Trần Hùng càng phát ra cảm nhận được cái gì là nhân vật thiên tài. Mà loại này thiên tài nếu như bởi vì chúng nó mà vẫn lạc. Vậy liền, viện trưởng, ngươi có biện pháp nào giúp một chút đường rủ sao? Trần Hùng trong giọng nói mang theo một chút hy vọng. Thứ hai võ viện viện trưởng lắc đầu nói, ngươi cũng không cần đầu ngấm lại. Giống ta tu vi như vậy, làm sao có thể nhúc tay đảo loại này cấp bậc chiến đấu. Ngươi nếu không lại hướng về phía đường rủ hô hai câu để hắn chạy mau. Trần Hùng đối với loại này nhìn qua cũng không phải là quá đáng tin cậy đề nghị. Lúc này cũng không có bất kỳ phản bác. Thế mà thật hướng phía đường rủ lớn tiếng hô lên. Theo Trần Hùng, lúc này chuyện quan trọng nhất liền là có thể bảo trụ đường rủ tính mạng. Về phần bọn hắn những này người, cho dù chết cũng không thể liên lụy đường rủ. Đường rủ mặc dù một mực tại phòng ngự, nhưng là ở đây trong phòng ngự, hắn cũng đang một mực phân tích như thế nào đối phó Hàn Thiên Hồ Đế. Hàn Thiên Hồ Đế hàn băng pháp tắc bao phủ xuống, để đường rủ khó mà mượn dùng cái khác pháp tắc lực lượng. Chuyện này với hắn thực lực đồng dạng có to lớn ảnh hưởng. Mặc dù hắn có thể tự thành thiên địa, nhưng là tự thành thiên địa lại khó mà phát huy ngũ phương minh vương thần quốc lực lượng. Hắn hiện tại đã đem Hàn Thiên Hồ Đế kỹ năng toàn bộ dán đi qua, nhưng là nhất thời ở giữa lại cũng khó có thể phá giải pháp tắc áp chế loại này ràng buộc. Về phần Hàn Thiên Hồ Đế đối với hàn băng pháp tắc lính ngộ, nhất thời ở giữa cũng khó có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng là cứ thế mà đi, đường dụ không cam tâm. Hắn còn có đỉnh cấp kỹ năng không có thi triển. Như thế từ bỏ thứ hai võ viện, hắn làm không được. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, đường dụ bổ sung năng lượng cũng đã bắt đầu có hơn chục triệu hao tổn. Nhưng là Hàn Thiên Hồ Đế vẫn như cũ đang công kích. Hẳn là gia hỏa này so với mình còn có thể hao tổn, mặc dù nó mượn dùng chính là thiên địa chi lực. Nhưng là mượn dùng thiên địa chi lực, đồng dạng muốn tiêu hao tâm thần. Làm một đại viên mãn vương giả, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, đồng dạng là một loại không nhỏ tiêu hao. Gia hỏa này thật đúng là đủ khó chơi. Bất quá càng như vậy, đường dụ càng là không định lui bước. Cái này chẳng những là bởi vì hắn không nguyện ý từ bỏ thứ hai võ viện võ giả, càng bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Đương nhiên loại này lòng tin chủ yếu vẫn là thành lập tại hắn cái kia năng lượng khổng lồ số lượng bên trên. Hao tổn thêm mấy ngày cũng không sợ chút nào. Đường dụ thu thập tâm thần quyết định cùng Hàn Thiên Hồ Đế sông dài thời điểm, Hàn Thiên Hồ Đế lại hao tổn không nổi nữa. Giống như đường dụ suy nghĩ, nó mặc dù sử dụng chính là thiên địa chi lực, nhưng là thời gian dài sử dụng, đối với tinh thần của nó vẫn như cũ là một cách hao tổn. Nói cách khác, hiện tại Hàn Thiên Hồ Đế có chút chịu không được mức tiêu hao này. Đã tiêu hao loại phương thức này tiến hành không được, Hàn Thiên Hồ Đế liền chuẩn bị dùng sức mạnh lực nhất cử đánh tan đường dụ phòng ngự. Một ý niệm, Hàn Thiên Hồ Đế thu lại dưới cái nhìn của nó cũng không có quá chỗ đại dụng công kích, liền gặp thân thể của nó đằng không mà lên. Vô tận hàn băng pháp tắc nháy mắt hướng phía nó hai cái móng vuốt trước hội tụ. Cũng chính là trong nháy mắt, những này pháp tắc đã tại Hàn Thiên Hồ Đế trước người hội tụ thành một thanh thật to huyền băng trường kiếm. Trường kiếm nhẹ chém, vô tận băng lãnh phá toái hư không, hướng phía đường rụ trùng điệp rơi xuống. Một kiếm này nhìn qua không có quá nhiều đặc biệt chi địa, nhưng là nó lại ẩn chứa một loại đông lạnh triệt thiên địa băng hàn. Kiếm quang bố trí, đông lạnh triệt vạn vật cử ly giao chiến chỗ có mấy chục sẵm cử ly. Thứ hai võ viện viện trưởng sắc mặt lập tức biến đến vô cùng sợ hãi. Thứ nhất thời gian lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Không nên nhìn một kiếm kia, mặc dù thứ hai võ viện viện trưởng kêu một tiếng này rất là kịp thời. Nhưng như cũ muộn không ít. Ngay tại hắn hô lên nháy mắt. Một cái tu vi đạt đến tứ phẩm đỉnh phong học sinh. Đột nhiên ngã trên mặt đất. Đã không có hô hấp không nói, cả người càng bị phong bế tại một loại băng hàn bên trong. Loại này tình huống để không ít thứ hai võ viện đệ tử trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ chi ý. Mà Trần Hùng cũng đi theo hét lớn. Đều đừng nhìn bên ngoài. Cái kia băng hàn chi ý thực sự là quá mạnh. Các ngươi không cần nhìn ra phía ngoài. Trần Hùng bắt đầu hô thời điểm còn có thể trèo trống, nhưng đã đến cuối cùng, hàm răng của hắn cũng bắt đầu run lên. Nếu không phải hắn quan chiến ánh mắt thu hồi tương đối nhanh. Như vậy vừa rồi, cả người hắn liền đã bị cái kia lạnh băng chi lực cho đông lạnh triệt thành hàn băng. Nhóm người mình còn như vậy, chỗ kia tại hàn băng cử kiếm công kích đến đường ruột, lại nên một loại gì bộ dáng? Trần Hùng tâm lập tức nâng lên cổ họng. Ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 299 quyền ra ngũ phương phá diệt. Khi một người đi đến trạng thái mạnh nhất thời điểm, kỳ thật hắn cũng đem yếu nhất một mặt hiển lộ ra. Câu nói này thật tốt có đạo lý. Đóng băng thiên hạ, hàn thiên hồ đế thủ đoạn mạnh nhất, chẳng những trực tiếp đông cứng đối thủ thân thể, càng đông cứng đối thủ tâm thần. Chính là bởi vì một chiêu này thi triển, nó cái kia bài xích đất trời bốn phía hàn băng pháp tắc cũng liền đã mất đi tác dụng. Dù sao nó chỉ là đại viên mãn vương giả, mà không phải thánh giả. Đường dụ tâm thần cũng không có bị đông cứng triệt, tinh thần của hắn mạnh, vượt xa hàn thiên hồ đế đoán trước. Ngay tại cái kia ẩn hàm vô tận hàn ý huyền băng trường kiếm phóng tới hắn sát na, đường dụ ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần đã một lần nữa cảm nhận được bốn phía pháp tắc chi lực. Tại thời khắc này, đường dụ ra huyền liệt dương, lãnh nguyệt, lôi đình, lệ phong bốn loại ngàn dặm bên trong pháp tắc chi lực bị nháy mắt dung hợp tại bất động minh vương bản nguyên chi thần bên trong. Sau đó một quyền vung ra, một quyền này dẫn động thiên địa càn khôn biến hàn thiên hồ đế. Tại đường dụ ra quyền nháy mắt, đôi mắt bên trong sinh ra một tia bản năng sợ hãi. Nó đối với tại mình lực lượng mặc dù có lòng tin, nhưng là lúc này đường dụ biểu hiện ra cường đại lại làm cho nó từ đáy lòng phát run. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, đấm ra một quyền đường dụ dĩ nhiên mạnh như vậy. Như thế khủng bố một quyền này chấn nhiếp hàn thiên hồ đế tâm thần. Cái kia bàng bạc hảo đáng uy thế càng làm cho vị này hàn thiên hồ đế có một loại quay người liền muốn trốn xung động. Nó lúc này trong lòng sinh ra duy nhất ý niệm chính là mình hiện tại tốt nhất lui lại. Làm một đại viên mãn vương giả, hàn thiên hồ đế coi như đi gặp mặt hung thú bên trong thánh giả cũng có không bái huyền lực. Thậm chí có thể nói nó cùng hung thú bên trong thánh giả đều có thể ngang hàng luận giao. Nhưng là hiện tại, tại đường dụ một quyền phía dưới, nó trong lòng dĩ nhiên dâng lên ý sợ hãi. Cái này khiến hàn thiên hồ đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là lại muốn lui về phía sau lại cũng không kịp. Bởi vì đường dụ nắm đấm đã cùng công kích của nó trùng điệp đụng vào nhau. Cũng chính là một cái sát na, hàn thiên hồ đế trong tay huyền băng trường kiếm liền bắt đầu sụp đổ. Hảo đáng lực lượng giống như bộc phát hỏa diễm cử sơn, hướng phía hàn thiên hồ đế trùng điệp xung kích tới. Hàn thiên hồ đế thân thể so với bình thường vương giả có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng là ở đây bàng bạc lực lượng xung kích phía dưới, cũng chính là trong nháy mắt, hàn thiên hồ đế bay rơi ra ngoài thân thể liền có một loại bị xé nứt cảm giác. Chính mình dĩ nhiên không phải một cách bình thường vương giả đối thủ. Loại tình huống này để hàn thiên hồ đế trong lòng phát lạnh, mà vừa mới đường dụ một quyền kia càng đem nó duy nhất lòng hiếu thắng trực tiếp đánh vỡ trong hư không. Giống như một đạo lưu quang, hàn thiên hồ đế nháy mắt liền đã bay ra 30 dặm, Đây là nó đào mệnh bí pháp một trong. Cho tới nay, đều là chuẩn bị dùng để ứng đối thánh giả công kích. Nhưng là hiện tại, bí pháp này bất đắc dĩ, thế mà dùng tại một cách bình thường vương giả trên thân. Đây đối với Hàn Thiên Hồ Đế mà nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là lại thế nào mất hết thể diện, cũng không có chính mình bảo vệ tính mạng quan trọng. Coi như xuất hiện tại ngoài 30 dặm, Hàn Thiên Hồ Đế vẫn không có cảm giác an toàn. Nó hướng phía trên người mình thương thế đánh giá liếc mắt, liền tiếp tục phi tốc tiềm hành. Đường Dụ cũng không có truy kích, cũng không phải là hắn không muốn, mà là tại oanh ra cái kia ngũ phương phá sát quyền về sau, trên người hắn đại bộ phận lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù năng lượng có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng là trên thân loại kia trống rỗng trạng thái lại cũng không là năng lượng bổ sung có thể lập tức có thể khôi phục lại. Huống chi tiếp tục theo đuổi không bỏ, Hàn Thiên Hồ Đế tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian đem Hàn Băng pháp tắc áp chế thi triển đi ra. Tại không có cách nào thi triển ngũ phương phá diệt quyền tình huống dưới, Đường Dụ cũng không cho rằng chính mình có năng lực đánh giết Hàn Thiên Hồ Đế. Hiện tại đem Hàn Thiên Hồ Đế bước đi đã là cực hạn của hắn. Bất quá cách này Hàn Thiên Hồ Đế đến, cũng cho hắn không nhỏ lễ vật. Đặc biệt là Hàn Thiên Hồ Đế cực hạn không độ pháp môn, để Đường Dụ đối với như thế nào để tu vi của mình thăng cấp sinh ra không ít ý nghĩ. Chúng ta hẳn là được cứu. Nhìn xem chính mình bốn phía vô thanh vô tức biến mất Hàn Băng cung điện, Trần Hùng hướng phía thứ hai võ viện viện trưởng nói. Thứ hai võ viện viện trưởng nặng nề gật đầu kích động không thôi. Lần này thật là may mắn mà có Đường Dụ. Nếu không phải hắn, chúng ta thứ hai võ viện chỉ sợ cũng thật muốn diệt vong. Trần Hùng không có lên tiếng. Nói với viện trưởng loại tình hình này, hắn sớm liền nghĩ đến. Thậm chí vừa mới Hàn Thiên Hồ Đế ra quyền một sát na, hắn cảm thấy thứ hai võ viện vô cùng tiếp cận loại phỏng đoán này tình hình. Cũng may hiện tại, Hàn Thiên Hồ Đế đã thua chạy, hết thảy đều đã quá khứ. Đường, thứ hai võ viện viện trưởng cùng Trần Hùng kề Đường Dụ sát na, lựa chọn chủ động chào hỏi thứ hai võ viện viện trưởng. Lại phát hiện chính mình không biết nên xưng hô như thế nào Đường Dụ. Xưng hô Đường Dụ vì Đường Dụ đồng học, giống như có chút không thích hợp. Không nói Đường Dụ cảnh giới bây giờ đã đạt đến vương giả, liền nói Đường Dụ sức chiến đấu so với hắn không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Kính sợ cường giả, cái này là linh khí khôi phục về sau liền bắt đầu hiện ra một loại tốt đẹp phẩm đức. Bất luận là hung thú cùng nhân tộc đều phi thường tự giác đem loại này phẩm đức phát dương quang đại. Đường Dụ lúc này tinh khí thần đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hướng phía thứ hai võ viện viện trưởng cười nói: "Viện trưởng ngài gọi ta Đường Dụ là được rồi. Mặc dù ta không phải thứ hai võ viện học sinh, nhưng là ngài vẫn như cũ là chúng ta trưởng giả." Thứ hai võ viện viện trưởng lớn thở dài một hơi. Hắn ngược lại không phải không nguyện ý xưng hô Đường Dụ vì tiền bối, chỉ bất quá hắn cùng Ngụy Mạc cũng coi là cả đời lão bằng hữu đối thủ cũ. Hiện tại đối với Ngụy Mạc vãn bối học sinh tràn đầy kính sợ, hắn có chút không làm được. Đường Dụ, La lão hổ bọn hắn thế nào? Trần Hùng tiếp lời đề nói: "Ha ha ha, gia hỏa này tại sao không có tới?" Trần Hùng có thể ý thức được viện trưởng xấu hổ, sở dĩ hắn bất động thanh sắc đem thoại đề nhận lấy. Đường Dụ cười nói: "Lão sư thủ thương có chút nặng, liền để ta đi đầu tới." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ trầm giọng nói: "Viện trưởng, Trần lão sư, các ngươi nơi này bây giờ còn có thể cùng Ngụy Mạc viện trưởng liên hệ sao? Nếu như có thể mà nói, Ngụy Mạc viện trưởng có một cách đề nghị, hy vọng có thể đạt được hai vị ủng hộ." Cứu viện tử Kim Chi thành sự tình, Đường Dụ tự nhiên là mười ngàn cách đồng ý. Nhưng là loại chuyện này, hắn vẫn cảm thấy cần phải từ Ngụy Mạc cùng thứ hai võ viện viện trưởng đề. Cũng không phải là nói chính hắn nói hiệu quả không tốt, mà là giờ phút này Đường Dụ càng nghĩ tới hơn là tìm hiểu một chút chính mình cùng đại viên mãn vương giả trinh lịch, từ đó nghĩ ra một cách biện pháp, không đến mức sống lần này như vậy vừa lên đến liền mất đi chủ động. Thứ hai võ viện viện trưởng gật đầu nói. Chúng ta thông tin thiết bị mặc dù bị hư hao, nhưng là chỉ cần chữa trị một chút, vẫn như cũ có thể dùng. Sau nửa giờ, ta liền có thể cùng Ngụy Mạc liên hệ với. Vậy thì tốt. Viện trưởng, Trần lão sư ta như vậy cáo từ. Tin tưởng Hàn Thiên Hồ Đế vừa đi, những hung thú kia tạm thời không dám tới này tìm phiền toái. Đường Dụ hướng phía Trần Hùng cùng thứ hai võ viện viện trưởng cười nói. Thứ ba võ viện bên kia, ta cũng phải nhanh lên một chút đi một chuyến. Nhìn xem phóng lên tận trời Đường Dụ, thứ hai võ viện viện trưởng nói. Ta đột nhiên cảm thấy, tự mình có phải hay không có chút già rồi. Viện trưởng ngài còn trẻ, sao có thể nói già đâu. Ngài không thể đem Đường Dụ cách này cách đồ biến thái xem như vật tham chiếu. Bằng không, chúng ta những này còn không có tấn cấp vương giả ra hỏa, còn không phải hổ thẹn đến đi gặp trở ngại. Trần Hùng cười ha ha nói, hiện tại áp lực lớn nhất hẳn là La lão hổ tên kia. Có lợi hại như vậy học sinh là rất có mặt mũi, nhưng là lợi hại như vậy đệ tử đồng dạng cho lão sư rất lớn áp lực. Thứ hai võ viện viện trưởng gật đầu nói. Đừng nói làm lão sư, liền xem như làm viện trưởng, ta đều cảm thấy rất có áp lực. A Ngụy Mạc gia hỏa này không phải một cách an tại hiện trạng người. Hắn lúc này liên hệ ta, hẳn là vì cứu viện tử Kim Chi thành sự tình. Nhanh lên một chút để người đem thông tin kết nối. Chúng ta thứ hai võ viện cũng không thể trơ mắt nhìn tử Kim Chi thành rơi vào. Trần Hùng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi an bài. Trần Hùng biết, nhà mình viện trưởng mặc dù vừa mới nói là Ngụy Mạc, nhưng là trên thực tế, chính hắn sao lại không phải như thế đâu. Huống chi xem như tử Kim Chi thành thống lĩnh xuống nhân tộc võ giả, Trần Hùng trong lòng đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy tử Kim Chi thành rơi vào. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, Ngụy Mạc liền đã cùng thứ hai võ viện viện trưởng có liên lạc. Thứ ba võ viện, khi Đường Dụ chạy đến thời điểm, thứ ba võ viện đã là một mảnh hỗn độn, vô số tường đổ, tựa như nói nơi này đã từng quang huy. Đối với thứ ba võ viện, Đường Dụ cũng không có cái gì quá mức ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng là lúc này, nhìn xem đã là không có bất luận cái gì sinh cơ thứ ba võ viện, Đường Dụ trong lòng vẫn là dâng lên một loại bi ai cảm giác. Một ý niệm, Đường Dụ thân thể tựa như chớp giật xông về một tảng đá lớn bên cạnh. Ốm tay áo của hắn huy động, cự thạch liền bị rời. Tại cự thạch che phủ trong hố sâu, Đường Dụ thấy được một tấm còn tính là quen thuộc mặt. Chỉ bất quá hắn đã không nhớ rõ người này là ai. Chỉ biết là năm đó năm đại võ viện tranh đoạt tài nguyên thời điểm, người này là lính đội lão sư. Chúng ta có không ít học sinh đã phân phát, mặc dù thứ ba võ viện bị công phá, nhưng là chúng ta sẽ không diệt vong. Đem một chữ cuối cùng nói ra được nháy mắt, cái kia thứ ba võ viện cương thần hợp nhất cường giả liền không có hô hấp. Hắn kinh mạch toàn thân đều đã đoạn mất không nói, thảm liệt thương thế càng làm cho hắn toàn thân trên dưới không có một khối xương là hoàn hảo. Dưới loại tình huống này có thể còn có một hơi cũng là rất không dễ dàng. Đường Dụ nhìn xem cái kia đình chỉ hô hấp thân thể, yên lặng hướng phía cái kia thân thể thi lễ một cái. Thứ tư võ viện, thứ năm võ viện còn có một số thành dưới đất. Đường Dụ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hắn có thể tới gần vị trí. Để hắn vui mừng là phần lớn tình huống cũng không tệ lắm. Hàn Thiên Hồ Đế chiến bại tin tức truyền ra về sau, phần lớn hung thú đều rút lui đối với nhân tộc trọng điểm khu vực công kích. Bất quá liền xem như dạng này, nhân tộc tổn thất đồng dạng không nhỏ. Đặc biệt là linh huyết chiến tướng cấp bậc võ giả, càng là trọn vẹn tổn thất một nửa. Nương tựa theo Đường Dụ chiến lực cùng Ngụy Mạc uy vọng, một chi cứu viện tử Kim Chi thành đại quân nhanh chóng bị gây dựng đứng lên. Cũng liền tại một ngày này ban đêm, một chiếc kim sắc bảo đăng dâng lên tại Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh núi. Ta có một tấm thẻ xính xính 32 chương 300 tử kim mặt trời lặn, Đông Nhạc lên đèn tử Kim Chi thành. Vô biên vô tận hung thú nhìn qua liền tựa như liếc mắt không nhìn thấy bờ nước biển. Đem tiến vào Tử Kim Chi thành bốn cái thành nhỏ, thật chặt vây vào giữa. Lúc này cái này bốn tòa thành nhỏ nhan sắc đều đã biến thành xích hồng. Các loại hung thú thi thể không sai biệt lắm đã trồng chất giống như thành nhỏ giống nhau cao. Thành nhỏ cái kia dùng kim thiết đổ vào tường thành, càng là xuất hiện không ít rõ ràng khe hở. Mà thủ hộ lấy bốn tòa thành nhỏ trận pháp lúc này đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Những trận pháp này có thể nói là bốn tòa thành nhỏ chỗ dựa lớn nhất. Mặc dù cái này bốn cái trận pháp không phải tường đồng vách sắt, nhưng là bọn chúng lại có thể mức độ lớn nhất suy yếu công thành hung thú sức chiến đấu. Tỷ như lục phẩm cương thần hợp nhất hung thú, tại cái này thành trì trận pháp dưới, tối đa cũng chính là phát huy ra tứ phẩm đỉnh phong sức chiến đấu mà thôi. Vẹn vẹn cái này một hạng, liền để nhân tộc thủ thành người, không biết thiếu đi bao nhiêu thương vong. Thế nhưng là trận pháp lợi hại hơn nữa, nó luôn có bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Hiện tại bốn tòa thành nhỏ trận pháp mặc dù còn có thể trèo chống, nhưng là một khi bị đỉnh cấp cường giả công kích, như vậy chờ đợi trận pháp này cũng chỉ có phá diệt một đường. Giết giết giết, tràn ngập sát ý trong tiếng hô. Trên trăm tên thân xuyên thanh long quân chiến bào võ giả điên cuồng xông về đã tiếp cận đầu tường hung thú. Bọn hắn đại đa số trên thân đều có tổn thương, thế nhưng là bọn hắn lúc này từng cái vẫn như cũ lộ ra anh dũng dị thường. Đặc biệt là xông lên phía trước nhất cao lớn võ giả, càng là một đao đem một con hung thú đầu lâu chém mất xuống tới. Mặt ngoài nhìn, trận chiến đấu này vẫn như cũ thuộc về nhân tộc đối với hung thú đồ sát. Nhưng là trên thực tế, một chút người sáng suốt lại có thể nhìn ra, lúc này nhân tộc võ giả đã có chút không chịu nổi. Thanh Long quân thủ vệ tại tòa thành nhỏ này linh huyết chiến tướng khoảng chừng hơn nghìn người, nhưng là bây giờ có thể chiến không đủ ba thành. Về phần linh huyết chiến tướng phía dưới huyết mạch võ giả, mặc dù tại trận pháp hạ cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng là theo hộ thành trận pháp lung lay sắp đổ, cảnh giới của bọn hắn liền bắt đầu biến đến vô cùng nguy hiểm. Thanh Long Vương đứng tại đầu tường, thần sắc ngưng trọng. Hắn đối với trước mắt chém giết ngược lại cũng không phải là quá chú ý. Hắn chú ý chính là ngoài 10 dặm một tòa không ngừng tại tăng cao sơn phong. Ngọn núi này hiện tại cao có 100 dặm, nhưng là tại hung thú công thành trước đó, nơi đó là một vùng bình địa. Thanh Long Vương xem như Tử Kim Chi thành người thủ vệ, phi thường rõ ràng bốn phía địa mạch tình huống. Dựa theo bình thường địa thế biến hóa, vị trí kia coi như ngàn năm về sau cũng vẫn như cũ là một vùng bình địa. Nhưng là bây giờ nó đã biến thành một ngọn núi. Đây là hung thú bộ tộc đại năng giả cưỡng ép cải biến sông núi địa thế hướng đi. Trong đó mục đích tự nhiên là có thể nghĩ. Thanh Long Vương mặc dù đối với pháp tắc hệ thổ không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn đã nhận ra một loại nguy hiểm. Một loại chẳng những hắn chỗ thành nhỏ liền liền toàn bộ Tử Kim Chi thành đều muốn ấm vang sụp đổ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này hắn có thể nhìn thấy nhưng lại bất lực. Ngay tại ngọn núi kia hình thành thứ nhất thời gian, hắn liền đã hướng phía sơn phong phương hướng đi quan sát. Thế nhưng là còn không có tiếp cận sơn phong, liền đã bị bốn cái hung thú vương giả chặn đường. Nếu không phải hắn lui tương đối nhanh, chỉ sợ cũng ở lại nơi đó. Đại nhân, là Tử Kim Chi thành thông tin. Một cái thân xuyên thanh long quân chiến y tuổi trẻ võ giả nhanh chóng đi tới, đem một cái kết nối máy truyền tin đưa tới. Thanh Long Vương kết nối máy truyền tin, bên trong truyền đến chính là quan đại tiên sinh thanh âm. Đã xác định hung thú bộ tộc sử dụng chính là Di Sơn Đảo Hải đại trận. Nếu như không ngăn cản, 3 ngày sau đó Tử Kim Chi thành liền sẽ toàn bộ bị thổ hệ nguyên lực điền ở. Cho đến lúc đó, trên đời liền không còn có Tử Kim Chi thành. Quan đại tiên sinh lúc bình thường nói chuyện không có chút nào tiết tấu, giống một cái không có tình cảm máy móc giống nhau cứng nhắc. Nhưng là lúc này hắn cũng rất là kích động. Tử Kim Chi thành đối với quan đại tiên sinh đến nói, đối với tại cả cái nhân tộc đến nói, đều có không giống bình thường ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn đều đã tham gia qua quyết định kia Tử Kim Chi Thành vận mệnh quyết nghị, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn như cũ khó mà giữ vững tỉnh táo. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Thanh Long Vương nói: chúng ta có biện pháp nào sao phá hoại bọn hắn đại trận căn cơ, đem sông núi đi hướng dẫn hướng chính đổ, cái kia liền sẽ không xuất hiện mãnh liệt thổ hệ lực lượng điền không có Tử Kim Chi Thành hiện tượng. Ta hiện tại không đến gần được những địa mạch trận cơ kia. Thanh Long Vương nói, bọn hắn nơi đó có Phong Hào Vương giả tỏa trấn, ta đi chỉ là một con đường chết. Thanh Long Vương thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu không làm sao. Hắn mặc dù cũng không nguyện ý nhìn xem Tử Kim Chi Thành hủy diệt, nhưng là hắn không có cách nào. Quan Đại Tiên Sinh trầm mặc, hắn cho Thanh Long Vương đả thông tin tức, trên thực tế chính là muốn lại cứu vãn một chút toàn bộ Tử Kim Chi Thành. Nhưng là Thanh Long Vương lại làm cho trong lòng của hắn phát chìm. Thanh Long Vương xem như thủ hộ bốn quân bên trong Thanh Long quân thống lĩnh, có thể nói tại thủ hộ bốn quân bên trong nắm giữ không phải tầm thường địa vị. Hắn chẳng những là một cái vương giả, hơn nữa còn là một cái kiên cường đại quân thống lĩnh. Hiện mà nay, hắn tại loại tình thế này dưới đều là một loại bất đắc dĩ thái độ, như vậy. Áo đen chuẩn bị xuất thủ, lấy trong tay hắn chuôi kiếm này xuất thủ. Quan Đại Tiên Sinh trầm ngâm nháy mắt, trầm giọng nói. Thanh Long Vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng nói. Áo đen tình huống còn thích hợp xuất thủ sao? Nếu như hắn lại cưỡng ép xuất thủ, cái kia rất có thể trở thành một cái giết chóc máy móc. Hắc Y Kiếm Vương từ nhân tộc thánh giả nơi đó đạt được kiếm cũng không có trả lại. Thế nhưng là bởi vì sử dụng cái kia chuôi kiếm này, Hắc Y Kiếm Vương cả người sát ý trở nên vô cùng trọng. Mặc dù Thanh Long Vương là vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng là tại cùng Hắc Y Kiếm Vương gặp mặt quá trình bên trong, vẫn như cũ bị Hắc Y Kiếm Vương sát ý chấn nhiếp. Hắn biết rõ, nếu để cho Hắc Y Kiếm Vương lại như thế tiếp tục, như vậy luôn có một ngày Hắc Y Kiếm Vương liền sẽ trở thành chuôi kiếm này nô bộc. Thế nhưng là dù vậy, hắn cũng rõ ràng hiện tại cả cái nhân tộc đều cần Hắc Y Kiếm Vương chiến lực. Quan Đại Tiên Sinh nói, áo đen nói, hắn còn có thể xuất thủ. Đúng rồi, Đông Nhạc Thần Sơn bên kia có tin tức không có? Thanh Long Vương tại chuẩn bị cúp máy thông tin thời điểm trầm giọng hỏi. Quan Đại Tiên Sinh trầm ngâm nháy mắt nói, ta không có liên hệ bên kia, bất quá nơi đó tin tức cần phải ngươi nói với ta mới đúng. Ngươi có thể nhìn thấy cái kia một chiếc đã dâng lên đèn. Thanh Long Vương miễn cưỡng cười cười, liền dập máy thông tin. Hắn là có thể nhìn thấy cái kia một chiếc dâng lên thần đăng, nhưng là thần đăng bên trong đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, hắn lại là nửa điểm đều không rõ ràng. Dĩ vãng ít nhất có một vị đại viên mãn vương giả tỏa trấn Tử Kim Chi Thành, lúc này mạnh nhất chính là trạng thái không ổn định Hắc Y Kiếm Vương. Nếu như không phải hung thú bộ tộc không muốn lập tức đánh hạ Tử Kim Chi Thành, để Đông Nhạc Thần Sơn phái người tới cứu, chỉ sợ trên đời sớm đã không còn Tử Kim Chi Thành. Lấy như thế lớn đại giới tiến hành nghịch thiên đoạt mệnh, thật đúng không? Thanh Long Vương trong lòng dâng lên một vẻ hoài nghi. Bất quá loại này hoài nghi, hắn rất nhanh liền được khẳng định đáp án. Đáng giá. Tại thực lực toàn diện yếu tại hung thú tình huống dưới, nhân tộc nếu như không có Cử Linh Thánh Giả tỏa chấn, liền sẽ không có Tử Kim Chi Thành phồn vinh, liền sẽ không có hôm nay thế cục, liền sẽ không có. Tại từng cái ý niệm phun trào thời điểm, đột nhiên có người chạy tới nói, viện quân, viện quân của chúng ta đến nhìn xem. Kích động không thôi thuộc hạ, Thanh Long Vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia đạm mạc. Viện quân cái gì? Với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Dù sao Tử Kim Chi Thành bên trong mặc dù có không ít võ giả, nhưng là cùng hắn Thanh Long quân so ra, những cái kia võ giả chênh lịch thực sự là quá lớn. Hảo hảo an trí bọn hắn, để bọn hắn làm tốt phụ trợ sự tình. Ta đều đã nói qua, những viện quân này tác dụng lớn nhất chính là không cho ta thêm phiền. Thanh Long Vương phất tay, trong lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Cái kia thuộc hạ nhìn xem Thanh Long Vương phản ứng, lập tức minh bạch chính mình không có đem sự tình nói rõ ràng. Này mới khiến Thanh Long Vương cho hiểu nhầm. Đại nhân, chúng ta vừa mới tiếp đến từ bên ngoài gửi tới thông tin. Thứ nhất, võ viện bọn hắn tạo thành viện quân, đã hướng phía chúng ta tới bên này. Cái kia thuộc hạ cảm xúc kích động. Mặc dù hắn không biết thứ nhất võ viện viện quân thực lực, nhưng là ở đây vô biên vô tận hung thú đang bao vây, có thể nhìn thấy viện quân cái bóng, thật là để người hưng phấn không hiểu. Thanh Long Vương cũng là xứng sờ, hắn một phát bắt được cái kia thuộc hạ vạt áo nói: ngươi xác định ngươi không có tính sai, là viện quân của chúng ta, mà không phải đến cầu viện. Thuộc hạ xác nhận ba lần, là cùng thứ nhất võ viện Lâm Như Hải đại nhân liên hệ. Lâm Như Hải đại nhân nói, bọn hắn đã tụ tập 15 vị vương giả, 10.000 võ giả, đang hướng phía phương hướng của chúng ta xuất phát. Cái kia thuộc hạ kích động lắp bắp nói, dựa theo Lâm Như Hải đại nhân thuyết pháp, sau nửa giờ bọn hắn liền sẽ tới. Thanh Long Vương lắc đầu nói, những tên kia đầu bị lừa đá, lúc này cứu viện cái gì Tử Kim Chi Thành. Bọn hắn hiện tại khẩn yếu nhất là bảo chủ nhân tộc truyền thừa bất diệt. Nói đến đây, Thanh Long Vương trầm giọng nói, cho ta tiếp Lâm Như Hải thông tin. Ta muốn bọn hắn bọn gia hỏa này, từng cách từ đâu tới đây, cho ta chạy về chỗ đó. Xem như Thanh Long quân thuộc hạ, mỗi một cách đều phi thường rõ ràng phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Nhưng là lúc này, nghe được Thanh Long Vương, Thanh Long quân không ít người đôi mắt bên trong lộ ra đều là một tia chần chờ. Thật vất vả trong viện quân, nếu như vậy để bọn hắn đi, như vậy. Vâng, đại nhân. Tại sơ qua do dự về sau, hắn liền trầm giọng đáp. Bất quá rất nhanh hắn liền cho Thanh Long Vương mang tới một cái không phải quá tốt tin tức. Bởi vì hung thú bộ tộc đại trận can thiệp, bọn hắn liên lạc không được Lâm Như Hải. Thanh Long Vương đôi mắt bên trong lói lên một tia bất mãn. Thế nhưng là hắn cũng biết, lúc này không phải làm khó thuộc hạ thời điểm, sở dĩ chỉ có thể phất tay để thuộc hạ lui ra. Bấp binh, các ngươi bọn gia hỏa này thêm cái gì loạn. Ngay tại Thanh Long Vương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn thấy được phía trước là ngoài 10 dặm hung thú bộ tộc xuất hiện hoàn toàn đại loạn. Ở đây đại loạn bên trong, một tiếng vườn giống vang tận mây xanh. Theo cái này vườn giống, liền gặp một đầu thân xuyên kim sắc chiến giáp cử viên, đã từ đằng xa đằng không mà lên, hướng phía hỗn loạn phương hướng vọt tới. Thanh Long Vương khi nhìn đến cái này cử viên sát na, đôi mắt bên trong lói lên là to lớn hoảng sợ. Đại viên mãn vương giả, hắn một mực suy đoán, lại vẫn luôn không có nhìn thấy đại viên mãn vương giả. Xuất hiện, ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 301 chiến thiên viên đế một quyền phá địch. Lần này cứu viện Tử Kim Chi Thành, vốn là đám người cùng đề cử thủ lĩnh là Đường Dụ. Mặc dù Đường Dụ trên địa vị chỉ là một cái vãn bối, nhưng là hắn đánh bại Hàn Thiên Hồ Đế chiến tích, lại làm cho thanh danh của hắn lên như diều gặp gió. Mặc dù Đường Dụ khiêm tốn, nói mình không có đi đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại không có người tin hắn loại này khiêm tốn. Dù sao, hắn nhưng là đánh bại đại viên mãn vương giả người. Theo linh khí khôi phục, mặc kệ là hung thú còn là nhân tộc, đều đã biến thành cường giả vi tôn. Dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có người phản đối Đường Dụ trở thành lần này cứu viện Tử Kim Chi Thành đại thống lĩnh. Chỉ bất quá Đường Dụ chính mình không nguyện ý mà thôi. Cứu viện Tử Kim Chi Thành đại thống lĩnh muốn xen vào sự tình quá nhiều. Đường Dụ có thể không nguyện ý đem chính mình có hạn thời gian tiêu hao đối với việc này. Sở dĩ cuối cùng Đường Dụ còn là thuyết phục đám người để Ngụy Mạc trở thành lần này đại đầu lĩnh. Ngụy Mạc là thứ nhất võ viện viện trưởng, cái thân phận này vốn là không yếu. Đương nhiên, nhất làm cho người chịu phục chính là Ngụy Mạc là Đường Dụ viện trưởng. Lần này cứu viện Tử Kim Chi Thành, nếu như không có Đường Dụ toàn lực ủng hộ, trên cơ bản chính là khó mà thực hiện. Sở dĩ đám người đối với Ngụy Mạc trở thành đại thống lĩnh cũng liền không có ý kiến gì. Trên đường đi, bất luận là Ngụy Mạc vẫn là cái khác vương giả, cả đám đều vô cùng sốt ruột. Tử Kim Chi Thành đối với Tử Kim Chi Thành lãnh địa nhân tộc đến nói, thực sự là quá là quan trọng. Nó không chỉ là Tử Kim Chi Thành lãnh địa trung tâm, càng là cả cái nhân tộc trụ cột. Chỉ cần Tử Kim Chi Thành nhân tộc có một chút biện pháp, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tử Kim Chi Thành rơi vào. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn rõ ràng biết mình chiến lực không đủ, vẫn như cũ muốn tới đến Tử Kim Chi Thành chi viện nguyên nhân. Bất quá khi bọn hắn đối mặt lấy đầy khắp núi đồi hung thú lúc, bọn hắn lúc này mới ý thức được nhóm người mình nguyện vọng đến tột cùng là như thế nào khó mà thực hiện. Đường Dụ đứng tại Ngụy Mạc bên người, nhìn xem phô thiên cách địa hung thú, trong lòng cũng của hắn có chút căng lên. Mặc dù tu vi của hắn để hắn căn bản cũng không sợ những này thú dữ bình thường, nhưng là Đường Dụ lại loáng thoáng cảm thấy tại bầy hung thú bên trong có như vậy 4-5 đạo khí tức, để hắn đều cảm thấy kiêng dè không thôi. 4-5 cách đại viên mãn vương giả sao? Hung thú cùng nhân tộc trên cơ bản không có chuyện gì để nói. Ngay tại Đường Dụ bọn hắn cùng hung thú tiếp xúc trong nháy mắt, song phương liền đã khai chiến. Bởi vì căn bản cũng không có nghĩ đến có phổ thông nhân tộc đại quân tới cứu viện, sở dĩ hung thú bộ tộc tinh anh đều đặt ở vây công Tử Kim Chi Thành vị trí, chỗ ở bên ngoài đều là một chút chiến lực tầm thường hung thú. Bọn chúng vốn còn muốn ỷ nhiều người thế chúng cùng cứu viện Tử Kim Chi Thành đại quân chiến đấu một trận, thế nhưng là đang đánh nửa khắc đồng hồ về sau, đại đa số hung thú liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hung thú mặc dù hung tàn, nhưng là đối mặt hẳn phải chết tình huống, bọn chúng chạy so nhân tộc nhanh hơn. Dù sao bọn chúng bản năng là bảo trụ tính mạng của mình. Bất quá cũng liền ở đây loại tan tác vừa lúc bắt đầu, một tiếng sống to liền đã từ hư không bên trong vang lên. Cái kia tiếng sống để vốn là bối rối không thôi hung thú từng cái nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất, liền tựa như nghênh đón chính mình quân vương. Theo tiếng sống thảm, cái kia thân mặc kim sắc chiến giáp cử viên liền đã vọt tới Đường Dụ đám người phổ cận. Từ trên người nó tuôn ra cuồn cuộn huyết khí, để người từ đáy lòng có một loại sợ hãi cảm giác. Ngụy Mạc bọn người ở tại cử viên vương người xông ra sát na, liền đã cảm thấy mình lực lượng bị áp chế. Bọn hắn lập tức đối với thân phận của người này liền có rõ ràng phán đoán. Đại viên mãn vương giả, hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả trong nhân tộc, không phải là không có đại viên mãn vương giả, nhưng là bởi vì nhân thủ không đủ, đại viên mãn vương giả đều đã lên Đông Nhạc Thần Sơn. Hiện mà nay Tử Kim Chi Thành cũng chính là một hai cái phong hào vương giả đang trèo trống. Nếu như cái này đại viên mãn cử viên nguyện ý lấy nó mình lực lượng, là đủ đem toàn bộ Tử Kim Chi Thành đánh thất linh bát lạc. Chỉ bất quá hung thú bộ tộc kế hoạch trọng tâm không tại Tử Kim Chi Thành. Mục tiêu của bọn hắn là lấy Tử Kim Chi Thành nguy cơ, dẫn động nhân tộc chí cường giả từ Đông Nhạc Thần Sơn trở về. Phổ thông nhân tộc, thậm chí là vương giả cấp bậc nhân tộc, tại hung thú bộ tộc trong mắt cũng chẳng qua là một chút tùy thời có thể thu thập sâu kiến. Chỉ cần nhân tộc vị kia cử linh thánh giả khó mà tục mệnh, bọn chúng có thể tùy thời đem Tử Kim Chi Thành nhân tộc hủy diệt tại vấy tay một cái. Đường Dụ nhận áp chế cũng không mạnh, cùng Hàn Thiên Hồ Đế giao thủ qua, Đường Dụ phi thường rõ ràng lúc này đối với mình mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Nếu như mình cùng mình thiên địa câu thông toàn bộ bị vị này cử viên bộ tộc đại viên mãn áp chế, như vậy ít nhất cũng sẽ là một trận tiêu hao chiến. Đường Dụ chính mình tiêu hao nổi, hắn tại cứu viện các đại võ viện thời điểm lại lấy được một nhóm thú tinh. Có thể nói, trên người hắn năng lượng hiện tại căn bản là dùng không hết. Nhưng là nếu như cùng vị này cử viên cường giả tiêu tốn thời gian quá dài, Như vậy rất có thể sẽ để cho Ngụy Mạc mấy người toàn quân bị diệt. Dù sao hắn có thể cảm giác được đại viên mãn cường giả không phải một vị. Ngươi xưng hô như thế nào? Đường Dụ tại hạ quyết tâm sát na tràn đầy nụ cười hướng phía cái kia cử viên cường giả hỏi. Cử viên bộ tộc vị kia đại viên mãn cường giả. Kim hai con mắt màu đỏ tràn đầy chiến ý nhìn xem Đường Dụ. Mặc dù Đường Dụ không có xuất thủ. Nó đã cảm giác được Đường Dụ cùng Ngụy Mạc đám người khác biệt. Nếu như nói Ngụy Mạc mấy người ở trong mắt nó là con kiến hôi. Như vậy hiện tại Đường Dụ. Cho cảm giác của nó. Thì là một cách có thể cùng nó thế lực ngang nhau đối thủ. Với tư cách hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả. Cái này cử viên có sự kiêu ngạo của mình. Nó tại xác định Đường Dụ thân phận về sau. Trầm giọng nói. Ngươi hẳn là đánh bại Hàn Thiên tên ngô ngốc kia Đường Dụ. Bất quá rất đáng tiếc. Vận khí của ngươi hôm nay liền muốn đến cuối cùng. Ta chính là chiến thiên viên đế. Hôm nay chém giết ngươi nơi này chiến thiên viên đế lời nói vẫn chưa nói xong. Đường Dụ liền đã đằng không mà lên. Ngũ phương phá diệt quyền nháy mắt liền hướng phía cái kia chiến thiên viên đế nắm đấm trùng điệp đánh tới. Chiến thiên viên đế trong lúc nói chuyện. Liền đã chuẩn bị ra tay với Đường Dụ. Lại không nghĩ tới. Đường Dụ dĩ nhiên so tự mình động thủ nhanh hơn. Bản thân nó liền đối với chiến đấu tràn đầy chấp nhất. Có thể nói là đại viên mãn vương giả bên trong. Ít có chiến đấu cuồng nhân. Bằng không cũng không lại bởi vì Đường Dụ đám người đến cái thứ nhất lao đến. Nhìn thấy Đường Dụ nắm đấm oanh ra. Nó cơ hồ thứ nhất thời gian cũng oanh đánh một quyền. Vô tận canh kim lực lượng. Hội tụ ở đằng kia chiến thiên viên đế kim quang chớp động nắm đấm. Ẩn hàm vô tận khai sơn biển lực lượng. Chiến thiên viên đế biết Đường Dụ thanh danh, sở dĩ một quyền này, nó dùng hết chính mình nắm trong tay huyền ảo pháp tắc. Bất quá chiến thiên viên đế bởi vì Hàn Thiên Hồ Đế cho đề nghị. Sở dĩ vừa lên đến, liền không có sử dụng pháp tắc áp chế. Đại viên mãn vương giả pháp tắc, trực tiếp có thể đối với giống nhau vương giả tiến hành pháp tắc áp chế. Nhưng là đại viên mãn vương giả ở giữa loại này pháp tắc áp chế. Thì không có bất kỳ tác dụng. Dù sao mọi người tu vi không sai biệt lắm. Lẫn nhau ở giữa pháp tắc áp chế. Rất khó có được tác dụng bình thường đại viên mãn cấp bậc vương giả tranh đấu. Càng nhiều hội tụ tại lẫn nhau đối với pháp tắc chi lực sử dụng bên trên. Đường Dụ đối với pháp tắc áp chế đã sớm chuẩn bị. Nhưng là tại oanh ra ngũ phương phá diệt quyền thời điểm. Mới phát hiện vị này chiến thiên viên đế. Dĩ nhiên không có đối với mình sử dụng pháp tắc áp chế thủ đoạn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn ngũ phương phá diệt quyền, lại không chút nào lưu thủ ý tứ. Bốn loại pháp tắc hội tụ tại một quyền ở giữa. Hào quang màu đỏ thắm cùng kim sắc quang mang. Trong hư không điên cuồng va chạm. Nhất thời ở giữa. Vốn là bởi vì Đường Dụ mấy người xông lại mà nóng nảy động không ngừng hung thú. Từng cái nằm dạp trên mặt đất. Rất sợ chính mình một điểm nhỏ động tác. Dẫn tới Đường Dụ đám người phản kích. Rầm rầm rầm hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm phía dưới. Đường Dụ thúc sụp hào quang màu đỏ thắm nháy mắt chiếm cứ nửa bên chân trời. Mà cái kia chiến thiên viên đế thân thể. Thì tại ngũ phương phá diệt quyền bàng bạc sức lực dưới. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bàn về tu vi. Chiến thiên viên đế tại Đường Dụ phía trên. Thế nhưng là ngũ phương minh vương hợp bốn loại pháp tắc vì một. Chẳng những lực lượng có to lớn đề thăng. Mà lại hình thành pháp tắc chi lực. Càng là xa xa vượt qua bốn loại phong hào vương giả pháp tắc bản thân. Chiến thiên viên đế cùng Đường Dụ đối cứng. Thua thiệt tự nhiên là hắn chiến thiên viên đế bại một tòa vô số hung thú chen trúc trên đài cao. Một đầu giống như thuần kim chế tạo khổng tước. Thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Cái này khổng tước đỉnh đầu. Một viên cổ phát cỡ nhỏ vương miện chớp động lên hào quang chói sáng. Để đầu này khổng tước. Càng phát ra có một loại vương giả vô địch xu thế. Đứng tại khổng tước bên cạnh. Chính là Hàn Thiên Hồ Đế nó tại hung thú bộ tộc bên trong. Cũng là đại viên mãn tồn tại. Nhưng là đối với cái này nói chuyện khổng tước. Nó lại có vẻ vô cùng tôn sùng. Lăng Thiên Đại Đế, ta đã sớm nói, cái này đường dù khó đối phó, nếu không, ta cũng sẽ không ở trong tay của hắn bại lui. Chiến thiên gia hỏa này, chính là không nghe khuyến cáo của ta, lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn. Còn xin đại nhân chờ nó trở về, hào hào giáo huấn nó một chút, để nó không nên xem thường nhân tộc. Cái kia toàn thân giống như hoàng kim khổng tước hướng phía Hàn Thiên Hồ Đế quét liếc mắt, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cho ta để nhị. Hàn Thiên Hồ Đế đôi mắt bên trong lói lên một tia e ngại, thấp thỏm lo âu mà nói, đại nhân, thực sự là chiến thiên không nghe mệnh lệnh của ngài, cái này mới có hôm nay bại trận. Ta cái này cũng là vì đại nhân ngài nghĩ a. Lăng Thiên Đại Đế cười lạnh, không có lên tiếng, mà là hướng phía bốn phía nói, thông chi chiến thiên viên đế, để nó buông ra một con đường, để những này nhân tộc tiến vào Tử Kim Chi Thành. Bọn hắn không phải muốn cứu viện binh sao? Như vậy liền để bọn hắn cùng cái này Di Sơn Điền Hải đại trận cùng một chỗ, cho Tử Kim Chi Thành chôn cùng đi. Trên đài cao, liền liền Hàn Thiên Hồ Đế đều muốn e ngại Lăng Thiên Đại Đế, tự nhiên không người nào dám chống lại mệnh lệnh của nó. Cũng chính là trong khoảnh khắc, một trận sói tru giống như thanh âm liền hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đường dụ lực chú ý lúc này đều trên người chiến thiên viên đế. Tại chiến thiên viên đế rơi xuống đất sát na, hắn liền nhanh chóng vọt tới. Mặc dù đánh giết cái này chiến thiên viên đế không dễ dàng, nhưng là hiện tại với hắn mà nói, kích thương chiến thiên viên đế lại vẫn là có thể làm được. Nhưng là chiến thiên viên đế mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng biết tiến thối. Phát hiện mình không phải là đối thủ của đường dụ về sau, nó liền nhanh chóng bỏ trốn. Hai người chiến đấu rất nhanh liền hiện ra một truy vừa chạy tình hình. Mà loại này tình huống để chiến thiên viên đế thuộc hạ hung thú sĩ khí biến đến vô cùng xa sút. Theo cái kia sói tru vang lên, căn bản cũng không cần chiến thiên viên đế phân phó, một đầu chỉ hướng Tử Kim Chi Thành thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 302 Di Sơn Đảo Hải sinh tử đánh cược một lần. Thanh Long Vương đối với chiến thiên viên đế cùng đường dụ một trận chiến, nhìn rõ ràng, đối với đại viên mãn cường giả lợi hại rõ ràng vô cùng Thanh Long Vương bản thân đối với đường dụ xuất thủ cũng không coi trọng. Thế nhưng là theo đường dụ cùng chiến thiên viên đế va chạm, Thanh Long Vương lúc này mới phát hiện chính mình đối với đường dụ thực sự là có chút quá xem thường. So với tại Mân Côi Chi Thành đánh bại Phong Hào Vương giả chiến tích, hiện tại đường dụ tựa như hiếu thắng không phải một điểm nửa điểm. Liền trong lòng hắn do dự tự mình có phải hay không muốn ra khỏi thành nghênh tiếp một chút đường dụ đám người thời điểm, lại phát hiện những vây thành kia hung thú dĩ nhiên chủ động cho đường dụ buông ra một cái thông đạo. Loại này vượt dị tình hình là Thanh Long Vương dĩ vãng cũng không nghĩ tới. Bất quá tại lối đi kia tránh ra thời điểm, lại có bốn năm đạo cuồng bạo khí tức từ hung thú bên trong bay thẳng mà lên. Những khí tức này bao phủ bốn phía thiên địa, coi như thân ở hộ thành đại trận bên trong, Thanh Long Vương vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Lại là bốn cái đại viên mãn vương giả đối với hung thú bộ tộc thực lực nhận biết, để Thanh Long Vương trong lòng càng phát ra có chút ảm đạm. Mặc dù đường dụ cho hắn hy vọng, nhưng là đường dụ dù sao chỉ là một người, bọn hắn hiện tại nhân thủ vẫn như cũ khó mà phá vỡ hung thú bộ tộc vây công. Ngay tại Thanh Long Vương vì đường dụ mấy người có phải hay không cần phải tới mà cảm thấy xoắn xuýt thời điểm, đường dụ đám người đã dẫn theo cứu viện Tử Kim Chi Thành võ giả thuận theo lối đi kia nhanh chóng đi tới. Thanh Long Vương đã lâu không gặp Ngụy Mạc khi nhìn đến Thanh Long Vương thời điểm trầm giọng hướng phía Thanh Long Vương chào hỏi. Thanh Long Vương trầm giọng nói, Ngụy Mạc, lúc trước quyết định của chúng ta là riêng phần mình phòng ngự một phương, ngươi bây giờ mang người tới, thế nhưng là có chút không tuân thủ đại nhân mệnh lệnh. Ngụy Mạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thanh Long Vương, cười ha ha một tiếng nói, chúng ta bên kia hung thú trên cơ bản đã lui, Nếu không coi như ngươi mời ta, ta cũng sẽ không tới Tử Kim Chi Thành. Nhìn vẻ mặt nụ cười ngụy mạc, Thanh Long Vương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù Tử Kim Chi Thành vẫn như cũ ở vào trong nguy cấp, nhưng là ngụy mạc mấy người chỗ đóng giữ địa phương bị giải vây. Cái này là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, coi như Tử Kim Chi Thành bị công phá, nhân tộc dòng dõi vẫn như cũ có thể trong phiến thiên địa này sinh tồn tiếp. Hướng ngụy mạc nhẹ gật đầu về sau, Thanh Long Vương liền đem ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ. Hắn không có chút nào do dự, cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói: gặp qua Đường Dụ đại nhân. Thanh Long Vương không cần phải khách khí, chúng ta đều là người một nhà, ngươi làm như vậy thế nhưng là để ta không chịu đựng nổi nha. Đường Dụ hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền sẽ quỳ mọp xuống đất, Thanh Long Vương cho nâng đỡ lên. Thanh Long Vương chỉnh trọng nói: Đường Dụ đại nhân, ngài hiện tại là đại viên mãn vương giả, chúng ta vốn là cần phải làm lễ, cái gọi là lễ không thể bỏ. Nói đến đây, Thanh Long Vương nói tiếp: ta đã thông chi quan đại tiên sinh mấy người, chư vị vẫn là đi trước Tử Kim Chi Thành nghỉ ngơi. Đường Dụ đối với những lễ tiết này càng phát không hứng thú. Nếu là những này khách sáo hàn huyên, biến thành vừa thấy mặt liền cho mình thú tinh, vậy liền tương đối có ý tứ. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là đề thăng mình thực lực. Hắn hướng phía ngụy mạc nhẹ gật đầu, sau đó trốn ở ngụy mạc phía sau. Loại chuyện này vẫn là để kinh nghiệm phong phú ngụy mạc đến xử lý cho thỏa đáng. Ngụy mạc biết Đường Dụ tâm tư, đối với Đường Dụ loại này lựa chọn, hắn từ trong lòng cũng là tán đồng. Hung thú bộ tộc vây thành đã để hắn càng phát ra cảm thấy tu vi tầm quan trọng. Lần này nếu như không phải Đường Dụ đánh bại cái kia chiến thiên viên đế, chỉ sợ bọn họ những này người liền xem như đi vào Tử Kim Chi Thành, cũng không phá được những hung thú kia chặn đường. Chúng ta tạm thời tiến vào Tử Kim Chi Thành nghỉ ngơi. Ngụy mạc trầm giọng nói: Thanh Long quân có gì cần cứ việc phân phó, chúng ta tùy thời chuẩn bị chi viện. Tử Kim Chi Thành phòng nghỉ sự, quan đại tiên sinh mấy người rất nhanh cùng ngụy mạc mấy người tụ tập một đường. Nếu như là bình thường, loại này sống sót sau tai nạn tình huống dưới, tự nhiên sẽ có một phen thân mật. Nhưng là lúc này, toàn bộ phòng nghỉ sự đều hiển đến vô cùng yên tĩnh. Đường Dụ ngồi tại một cái góc vị trí bên trên, lặng lặng nghe quan đại tiên sinh đối với cái kia Di Sơn Điền Hải đại trận giới thiệu. Nhân tộc lui giữ dưới mặt đất, có thể nói tránh đi trực tiếp cùng các loại hung thú phi trùng tiếp xúc. Nhưng là lui giữ dưới mặt đất đồng dạng phải đối mặt chính là thổ hệ pháp môn công kích. Tử Kim Chi Thành tại kiến lập thời điểm, trên thực tế liền có phương diện này phòng ngự. Chỉ bất quá tại đối mặt Di Sơn Điền Hải đại trận loại này trực tiếp dẫn động tứ phương địa mạch, từ đó Di Sơn đảo hải đại chiến, Tử Kim Chi Thành phòng ngự liền lộ ra quá mức yếu ớt. Một khi Di Sơn Điền Hải đại trận thành hình, Tử Kim Chi Thành liền sẽ bị trực tiếp vùi sâu vào đại địa nham tương chỗ sâu. Lúc kia, Tử Kim Chi Thành người có thể chạy đi không đủ 10.000, xem như Tử Kim Chi Thành lãnh địa hạt tâm. Tử Kim Chi Thành cơ hồ là nơi này duy nhất tỉnh thổ. Ở vào Tử Kim Chi Thành lãnh địa nhân tộc càng là đã đạt đến hơn chục triệu quy mô. Mà lại cái này hơn chục triệu người vẫn là cả cái nhân tộc tinh anh. Nếu như Tử Kim Chi Thành hủy diệt, như vậy nhân tộc thực lực liền sẽ rút lui mấy trăm năm. Các ngươi đối với cái này Di Sơn Điền Hải đại trận có cái gì nghiên cứu? Ngụy mạc tại trầm tư một chút về sau, trầm giọng hỏi: Di Sơn Điền Hải đại trận chúng ta cũng không phải là quá quen thuộc, bất quá dựa theo những ngày này nghiên cứu, chúng ta cảm thấy nếu như đem hướng Tử Kim Chi Thành tụ đến các nơi địa mạch một lần nữa cải biến bọn chúng đi hướng, liền có thể phá cái này Di Sơn Điền Hải đại trận. Quan đại tiên sinh nói ra đề nghị của mình về sau, tiếp theo nói một câu nói: có thể là như thế này làm thật rất khó, bởi vì cách này đầu tiên liền muốn công phá địa mạch đi hướng tiết điểm mới được. Đường Dụ, ngươi có thể công phá một chỗ địa mạch sao? Ngụy mạc tại trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ, Trên thực tế không chỉ là hắn, Quan Đại Tiên Sinh mấy người vương giả cũng đều rất rõ ràng muốn phá vỡ Di Sơn Điền Hải Đại Trận. Hy vọng duy nhất chính là đường rụi. Đường rụi nếu như có thể đem trèo chống Di Sơn đảo hải địa mạch tiết điểm đánh hạ, cái kia mới có hy vọng. Mà đường rụi công không phá được địa mạch, hết thảy đều là nói suông. Nhìn xem từng đảo tràn đầy ánh mắt mong chờ, đường rụi trầm giọng nói: nếu như mỗi một chỗ địa mạch đều chỉ có một cách đại viên mãn vương giả tỏa chấn, ta có nắm chắc công phá. Đường rụi, để Quan Đại Tiên Sinh mấy người trong lòng nháy mắt dâng lên hy vọng. Đường rụi cùng chiến thiên viên đế sao đấu, người ở chỗ này không ít đều đã thấy. Lấy đường rụi biểu hiện thực lực đến nói, công phá một chỗ hung thú tỏa chấn địa mạch, cần phải có thể làm được. Bất quá vào thời khắc này, lại nghe có người nói, không thể làm như thế, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nó sẽ hủy Tử Kim Chi Thành. Cách này Di Sơn Điền Hải Đại Trận đã hoàn thành hơn phân nửa, lẫn nhau ở giữa địa mạch càng là đã toàn bộ liền lại với nhau. Nếu như công phá địa mạch thứ tự xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện lớn vô cùng vấn đề. Tỉ như địa mạch bạo động, hình thành địa mạch năng lượng triều tịch, từ đó đem toàn bộ thành dưới đất toàn bộ hủy diệt tại linh khí bạo động phía dưới. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt khô gầy lão già. Hắn cũng là mọi người tại đây bên trong duy nhất không phải vương giả tu vi tồn tại. Nhưng là cứ việc thân phận của người này không phải vương giả, nhưng là ở đây không ít người đối với người này lại tràn đầy tôn trọng. Bởi vì thân phận của người này là toàn bộ Tử Kim Chi Thành mạnh nhất trận pháp đại sư. Tử Kim Chi Thành đại trận đều là hắn tại khống chế. Vậy theo Lục lão ý của ngài, chúng ta nên làm như thế nào? Quan Đại Tiên Sinh trầm giọng hướng phía cái kia Lục lão hỏi. Lục lão lắc đầu nói: ta không biết. Ta đối với Di Sơn Điền Hải đại trận nghiên cứu vừa mới bắt đầu, thật là không có cách nào phân biệt đến tột cùng từ cách nào địa mạch bắt đầu phá hoại. Chúng ta Tử Kim Chi Thành bên ngoài vốn là có bốn đầu địa mạch, nhưng là bây giờ bị hung thú bộ tộc trận pháp cường giả cưỡng ép thay đổi tuyến đường đưa tới chín đầu phụ trợ địa mạch. Chẳng những gia tăng Di Sơn Điền Hải đại trận uy lực, càng làm cho Di Sơn Điền Hải đại trận biến đến vô cùng phức tạp. Mỗi một cái tiết điểm chỗ đều có 4-5 đảo địa mạch hội tụ, phụ trợ địa mạch cùng chủ địa mạch. Chỉ cần là thứ tự sai một cái, cũng có thể làm cho cả Tử Kim Chi Thành hóa thành cho bụi. Lục lão trầm ngâm sát na nói: nếu như nhất định phải làm cho ta đề nghị lời nói, ta cảm thấy vẫn là mời một vị thánh giả đại nhân trở về khống chế Tử Kim Chi Thành thiên địa. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể sống sót. Lục lão lời vừa mới nói xong, Quan Đại Tiên Sinh liền nổi giận nói: im miệng. Lục lão, ngươi không rõ ràng chúng ta quyết định quy củ sao? Lần này xem ở ngươi nhiều lần vì Tử Kim Chi Thành làm ra lớn cống hiến phân thượng, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu như lại nói mời thánh giả trở về, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Quan Đại Tiên Sinh bình thường nói rất cứng nhắc, cho người ta một loại nghiêm túc trưởng giả cảm giác. Nhưng là hiện tại, trong giọng nói của hắn lại tràn ngập tùm sát cơ. Cái kia Lục lão đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, hắn lớn tiếng nói: không có thánh giả, căn bản là không phá được Di Sơn Điền Hải đại trận. Ngươi dạng này khư cố chấp, chính là cầm tính mạng của tất cả mọi người đang đánh cược. Quan Đại Tiên Sinh, ta biết Đông Nhạc Thần Sơn Nhịp Thiên đoạt mệnh rất trọng yếu, thế nhưng là đây là một cách Tử Kim Chi Thành a. Ngươi không thể dùng liền 1% xác suất thành công đều không có hành động, để hết thảy mọi người cùng đi với ngươi cược mạng. Nếu như ngươi nhất định muốn làm như vậy, vậy liền trước hết giết ta. Quan Đại Tiên Sinh tay đang run rẩy, hắn tự nhiên rõ ràng Lục lão nói lời đều là sự thật. Thế nhưng là hắn sao có thể để Đông Nhạc Thần Sơn vốn là không đủ thánh giả trở về? Phải biết Nhịp Thiên đoạt mệnh chuyện này đối với nhân tộc thực sự là quá trọng yếu. Ra không còn lông đem chỗ này phủ. Quan Đại Tiên Sinh trầm giọng nói: Nếu như không có cử linh thánh giả, ngươi biết kết quả là cái gì không? Liền xem như chúng ta bảo vệ Tử Kim Chi Thành, nhưng là Tử Kim Chi Thành sẽ còn lần tiếp theo hung thú tiến công bên trong bị công phá. Lục lão, ngươi sống lớn tuổi như vậy, liền điểm này cũng không biết sao? Ta biết người nhà của ngươi đều tại Tử Kim Chi Thành, thế nhưng là ta cũng có thể nói cho ngươi, người nhà của ta đồng dạng đều tại Tử Kim Chi Thành. Quan đại tiên sinh nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra trầm thấp nói, bất luận là các ngươi vẫn là ta, chúng ta đều không có đường lui. Toàn bộ phòng nghị sự lúc này một mảnh trầm mặc. Đại đa số vương giả đều có thân thuộc tại Tử Kim Chi Thành. Một khi Tử Kim Chi Thành bị Di Sơn Điền Hải đại trận chỗ chôn, bọn hắn cũng có thể sống. Nhưng là bọn hắn những thân thuộc kia, từng cái nhưng đều là lại khó sống sót. Thế nhưng là bọn hắn đồng dạng minh bạch Đông Nhạc Thần, Sơn Nhịp Thiên cải mệnh đến tột cùng là loại nào trọng yếu. Đường dụ, ta hiện tại lấy Tử Kim Chi Thành lâm thời chấp trưởng giả thân phận mệnh lệnh ngươi, xuất thủ công phá địa mạch tiết điểm, cải biến địa mạch đi hướng. Quan đại tiên sinh nhìn Đường dụ, nghiêm nghị phân phó nói, ta có một tấm thẻ xính xính 32 chương 303 kiếm mê hoặc lòng người điên cuồng kiếm vương tan rã trong không vui. Lần này Tử Kim Chi Thành hội nghị có thể nói là tan rã trong không vui. Mặc dù ở đây vương giả mỗi một cách đều rõ ràng quan đại tiên sinh quyết đoán là chính xác, nhưng là trong bọn họ không ít người đều có thân thuộc đều tại Tử Kim Chi Thành. Một khi Tử Kim Chi Thành hủy diệt, bọn hắn có lẽ có thể sống sót, nhưng là bọn hắn thân thuộc chỉ sợ có thể sống sót liền không có mấy người. Đường dụ, lần này ta chỉ có thể đem sự tình giao cho ngươi. Quan đại tiên sinh đôi mắt bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Di Sơn Điền Hải đại trận cùng Nhịp Thiên cải mệnh sự tình, để quan đại tiên sinh những ngày này thật là có chút tâm lực tiêu tủy. Nhưng là tại đưa tiến đám người về sau, hắn vẫn là ngăn lại Đường dụ nói, đem nặng như thế nhiệm vụ giao cho Đường dụ là quan đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Theo trấn áp Tử Kim Chi Thành đỉnh cấp cường giả rời đi, quan đại tiên sinh trên thân gánh lập tức nặng rất nhiều. Thậm chí một số thời khắc quan đại tiên sinh đều cảm thấy mình có chút không chống nổi. Dù sao hắn địa vị cùng phần lớn vương giả không sai biệt lắm, muốn áp chế những này vương giả, chính hắn còn kém như vậy một chút. Mặc dù đại bộ phận vương giả đều minh bạch không thể hướng Đông Nhạc Thần Sơn cầu viện, thế nhưng là quan mình sẽ bị loạn, loại này kết thân thuộc lo lắng lại là vô pháp tiêu tan. Dưới loại tình huống này, quan đại tiên sinh một mực đang nghĩ biện pháp. Hắn thậm chí muốn mời thủ hộ bốn quân xuất thủ công phá một chỗ địa mạch thử một chút. Hiện tại Đường dụ đến, hắn liền đem nhiệm vụ đặt ở Đường dụ trên thân. Đường dụ lý giải quan đại tiên sinh, hắn mắt thấy đôi mắt bên trong chớp động lên áy náy chi ý. Quan đại tiên sinh cười nói, cái này đều là chuyện nhỏ nha, ngươi có khác cái gì áp lực? Đại tiên sinh xin yên tâm, cái này Di Sơn đảo hải trận ta phá được. Đối mặt Đường dụ lòng tin tràn đầy an ủi, quan đại tiên sinh chỉ là cười khổ. Đứa bé này quá tốt rồi, dù là chính mình chọn gánh nặng ngàn cân, hắn cũng chỉ có thể là để ngươi cảm thấy an tâm. Đáng tiếc quan đại tiên sinh vô luận như thế nào cũng không dám lạc quan, dù sao Lục lão nói rất có lý. Mười mấy đầu địa mạch hội tụ tại 4-5 cái tiết điểm bên trên, công phá tiết điểm liền không dễ dàng. Mà lại muốn công phá tiết điểm không nói, còn muốn lựa chọn từ cái kia tiết điểm bắt đầu trước công phá. Coi như chọn đúng tiết điểm, còn muốn lựa chọn từ cái kia địa mạch bắt đầu phá vỡ. Một khi thứ tự sai một cái, đó chính là Tử Kim Chi Thành phá diệt. Loại này độ khó, suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy trái tim băng giá. Ngươi cũng không cần an ủi ta, buông tay đi làm. Quan đại tiên sinh cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi muốn cứu vãn, vốn chính là một nhóm kẻ chắc chắn phải chết. Bọn hắn nếu là có thể sống sót, đó là bọn họ trong số mệnh tự có quý nhân tương trợ. Nếu như bọn hắn sống không được, cái kia cũng chẳng trách ngươi. Quan đại tiên sinh nói đến đây, trầm giọng nói, ta biết chính mình rất bất cận nhân tình, thế nhưng là đại cục hai chữ này dễ nói, nhưng là thật thật không tốt làm. Ta không hối hận. Quan đại tiên sinh nói ra lời nói này, đôi mắt bên trong chớp động chính là một loại kiên định, là một loại dù ngàn vạn người ta độc vãng anh dũng, là một loại chín chết không hối tiếc bi trắng, là một loại. Đường Duệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định quan đại tiên sinh, biết chính mình lại nói cái gì cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể nói tránh đi. Ta tại sao không có nhìn thấy kiếm vương? Quan đại tiên sinh nghe Đường Duệ nâng lên hắc y kiếm vương, do dự sát na nói, kiếm vương tình huống cũng không khá lắm. Trong tay hắn chuôi kiếm này thực sự là quá tà dị. Mặc dù kiếm vương chính mình tại cưỡng ép áp chế, nhưng là trên người hắn sát ý vẫn là càng ngày càng mạnh. Ta cảm thấy qua một đoạn thời gian ngươi tốt nhất vẫn là nhìn lại kiếm vương. Đường Dụ đối với hắc y kiếm vương tình huống cũng không rõ ràng. Dù sao hắn trở về sau, chủ yếu nhất sự tình chính là nghĩ cách cứu viện Tử Kim Chi Thành. Dọc theo con đường này, Ngụy Mạc căn bản cũng không có thời gian cho hắn đề cập hắc y kiếm vương sự tình. Kiếm vương đạt được một thanh tà kiếm sao? Quan đại tiên sinh thở dài nói, ngày đó ngươi tại Mân Côi Chi Thành địa vực bị đánh lén, kiếm vương vì cứu ngươi, từ thánh giả trong tay cầu đến một thanh kiếm. Lúc ấy thánh giả nói, không đến bách thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này chẳng những ẩn hàm vô tận sát ý, mà lại tại nhiều khi thanh kiếm này sẽ còn khống chế nó chủ nhân. Kiếm vương vốn là không định sử dụng thanh kiếm này, nhưng là coi chúng ta đuổi tới ngươi bị vây công chi địa, đạt được ngươi bị tham tinh thánh giả đánh vào vô tận hư không về sau, hắn vẫn là không có nhìn xuống, hướng phía những hung thú kia bộ tộc cường giả ra kiếm. Đường Dụ nghe quan đại tiên sinh thần sắc càng phát trịnh trọng. Mặc dù chuyện này hắn cũng không biết, nhưng là hắc y kiếm vương dù sao cũng là vì hắn rút kiếm. Chuyện này hắn nhất định phải quản. Ta đi xem một chút kiếm vương, nói không chừng ta có biện pháp trấn áp chuôi kiếm này tà lực. Đường Dụ lời nói này được rất bình thản, nhưng lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ. Quan đại tiên sinh nhìn xem kiên trì Đường Dụ, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến hắc y kiếm vương bế quan chỗ. Cũng không phải là tinh thất, mà là Tử Kim Chi Thành một tòa dùng tinh cương tu kiến, càng khắc lục vô số trận pháp lao ngục. Theo cái kia dùng thô như thành nhân cánh tay chế tạo tinh thiết đại môn bị chậm rãi đẩy ra, giống như điên cuồng thanh âm liền truyền ra, giết giết giết giết giết, năm cái chữ sát, mỗi một chữ đều rất sống ẩn hàm vô tận oán niệm. Liền xem như Đường Dụ đang nghe tiếng gầm gừ này âm nháy mắt, trong lòng đều dâng lên một loại âm trầm cảm giác. Quan tiên sinh, còn xin ngài đem thủ hộ nhiệm vụ lại phân giải một cách đi, mỗi một ban 2 giờ, thực sự là quá dài, các huyên đệ của ta đều có chút chịu không được. Nói chuyện chính là cái này lao ngục người trông coi đầu lĩnh, một cái cương thần hợp nhất cường giả. Cương thần hợp nhất tại Tử Kim Chi Thành tuyệt đối là có thể đảm nhiệm một phương đầu lĩnh, nhưng là hiện tại vị này lại chỉ là trở thành một cái cai tù. Bất quá đối với này vị diện mục âm trầm cai tù, quan đại tiên sinh cũng duy trì vốn có tôn trọng. Hắn trầm giọng nói, tốt, ta vậy thì cho ngươi điều người tới. Đường Dụ theo cái kia tiếng la giết đi vào một cái vẻn vẻn khóa bế lồng sắt. Lồng sắt bên trong hắc y kiếm vương tứ chi đều bị kim sắc tinh xích sắt khóa ở trên tường. Trong con ngươi của hắn chớp động chính là đen nhánh sáng bóng. Giết giết giết, hắc y kiếm vương khi nhìn đến quan đại tiên sinh mấy người, đôi mắt bên trong vẻ điên cuồng càng phát cuồng bạo, liền tựa như căn bản là không biết mình hảo hữu cùng Đường Dụ mấy người. Kiếm vương một ngày vẫn là thanh tỉnh 4 giờ sao? Quan đại tiên sinh không có hướng phía hắc y kiếm vương nói chuyện. Hắn lại tới đây đã không phải là lần một lần hai, biết chính mình lúc này vô luận là nói cái gì, Hắc Y Kiếm Vương đều nghe không được. Cái kia cai tù nói, vẫn như cũ đang giảm bớt, hiện tại đã là 3 giờ rưỡi. Nếu như lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, Kiếm Vương liền lại biến thành một cách hoàn toàn lấy chính mình hỉ nộ làm việc người điên. Quan Đại Tiên Sinh hướng phía Đường Dụ nói, Kiếm Vương để chúng ta đem thân thể của hắn trói lại. Chỉ có hơn 3 giờ, hắn là thanh tỉnh. Hắn yêu cầu tại lúc hắn thanh tỉnh, để hắn ra ngoài cùng hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả một trận chiến. Đường Dụ ánh mắt tại Hắc Y Kiếm Vương trên thân quét mắt một phen, sau đó thu hồi ánh mắt nói, chuôi kiếm này có thể để ta xem một chút sao? Quan Đại Tiên Sinh lắc đầu nói, Đường Dụ, ta biết ngươi tu vi hiện tại đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh, nhưng là chuôi kiếm này thực sự là quá mức tà dị. Ta tuyệt đối không cho phép trừ Hắc Y Kiếm Vương bên ngoài những người khác lại tiếp xúc thanh kiếm này. Ngươi nếu là xảy ra vấn đề, đó mới là nhân tộc ta nhất tổn thất lớn. Đường Dụ mắt thấy Quan Đại Tiên Sinh, mà hắn tại Quan Đại Tiên Sinh đôi mắt bên trong nhìn thấy chính là một loại kiên định, một loại tuyệt đối sẽ không lùi bước kiên định. Trên tu vi, Đường Dụ so Quan Đại Tiên Sinh còn mạnh hơn nhiều, nhưng là để hắn đối với Quan Đại Tiên Sinh dùng sức mạnh, Đường Dụ lại không thể làm như vậy. Giết giết giết, ta muốn đem các ngươi hết thảy giết sạch, giết. Hắc Y Kiếm Vương lần nữa gào thét, thanh âm bên trong sát ý tại thời khắc này trở nên càng thêm điên cuồng. Đường Dụ tại sơ qua trần chờ sát na, liền hướng phía Hắc Y Kiếm Vương quát khẽ, nương theo lấy cái này một tiếng quát khẽ. Vốn là điên cuồng Hắc Y Kiếm Vương, toàn bộ thật giống như bị định trụ. Đôi mắt bên trong vẻ điên cuồng cũng bắt đầu tiêu tán. Đường Dụ vừa mới thi triển chính là Minh Vương Hàng Ma Ấm. Tinh thần lực của hắn thủ đoạn công kích mặc dù không ít, nhưng là dùng để trấn định tâm thần, đặc biệt là trấn định người khác tâm thần đồ vật, lại cũng không nhiều. Nương theo lấy Đường Dụ gầm nhẹ, Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt bên trong chậm rãi xuất hiện thanh tỉnh thần quang. Hắn nhìn thấy Đường Dụ sát na, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không cam lòng nói, hai chúng ta chẳng lẽ tại gì giới gặp nhau sao? Không phải, chúng ta còn tại Tử Kim Chi Thành. Đường Dụ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười nói, ta sống, ngươi cũng sống sót. Hắc Y Kiếm Vương dù sao không phải người bình thường, hắn mặc dù bị tà kiếm ảnh vang, nhưng vẫn là nháy mắt khôi phục khả năng phán đoán của mình. Nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Đường Dụ, trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ vui mừng nói, ngươi không có chết, ha ha ha, ta liền biết ngươi không chết được. Cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa tổn ngàn năm. Giống như ngươi tai họa, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết mất đâu? Đối với mình lão hữu tao ngộ, Quan Đại Tiên Sinh mặc dù trong lòng rất là trầm thống, nhưng là nghe được Hắc Y Kiếm Vương cái này lời nói, hắn vẫn là không nhịn được muốn cười. Hắc Y Kiếm Vương làm sao cùng La lão hổ đồng dạng, không biết nói chuyện đâu. Chỉ sợ Đường Dụ lúc này trong lòng cần phải rất phiền muộn đi, ta cảm thấy ngươi cũng có thể vượt qua cái này khảm. Đường Dụ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương nói, dù sao ta cái tai họa này so ngươi có thể chênh lệch nhiều. Hai người đang khi nói chuyện cười lên ha hả. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, lão quan, ngươi đáp ứng ta, khi Tử Kim Chi Thành bị công phá thời điểm, ngươi liền thả ta ra. Ngươi cũng không thể nói mà không tin, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tay của ta thế nhưng là có ngươi không ít đồ vật, tin tưởng các ngươi lăng hồ những đệ tử kia đều là phi thường muốn xem. Quan Đại Tiên Sinh mặc dù biết lúc này vô luận như thế nào cũng không thể cùng Hắc Y Kiếm Vương so đo, nhưng là gia hỏa này vẫn là để Quan Đại Tiên Sinh từ trong lòng sinh ra một loại muốn đánh hắn cảm giác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cái này con mãnh hổ vĩnh viễn ngốc trong lồng. Ngay tại Quan Đại Tiên Sinh nói chuyện sát na, một cỗ hắc sắc quang mang lần nữa tràn ngập tại Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt bên trong. Nếu như nói vừa mới Hắc Y Kiếm Vương còn tính là hòa ái lời nói, như vậy lúc này Hắc Y Kiếm Vương liền tựa như một cái giết chóc cuồng ma, để người gặp một lần liền không tự chủ được tâm sinh sợ hãi cảm giác. Đường Dụ tại sơ qua trầm ngâm sát na, vẫn là hướng phía Hắc Y Kiếm Vương ném ra một tấm dính dính thẻ. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì để Hắc Y Kiếm Vương biến thành như vậy bộ dáng. Ta có một tấm thẻ dính dính 32 chương 304 thất sát thiên bia quyền Hắc Y Kiếm Vương các loại kỹ năng. Đường Dụ dĩ vãng đều đã dán qua. Bất quá Hắc Y Kiếm Vương mặc dù bất phàm, nhưng là hắn các loại kỹ năng đối với Đường Dụ tác dụng cũng không phải là quá lớn. Nhưng là bây giờ lại không tầm thường, Đường Dụ muốn dán cũng không phải là Hắc Y Kiếm Vương võ kỹ, mà là cái kia cố để Hắc Y Kiếm Vương điên cuồng lực lượng. Một khi đem loại lực lượng này dính dán vào trong cơ thể, như vậy phi thường có khả năng trực tiếp để Đường Dụ chính mình điên cuồng rơi. Đối với mình Hỗn Nguyên Minh Vương quyết, Đường Dụ mặc dù rất có lòng tin, nhưng là Đường Dụ càng lớn lòng tin lại là đến từ dung hợp thẻ. Hắn tin tưởng, nếu như mình áp chế không nổi cái kia mãnh liệt sát ý, dung hợp thẻ nhất định có thể đem cái này sát ý dung hợp ở trong cơ thể mình. Dán rất thuận lợi. Lấy Đường Dụ tu vi hiện tại sử dụng cấp 4 thẻ dính dán, rất nhanh liền đem thứ mà hắn cần dán xuống tới. Thất sát thiên bia ý, Đường Dụ tại lật ra thẻ bài nhìn thấy cái này năm chữ nháy mắt, trong lòng của hắn liền có một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Loại cảm giác này vừa mới dâng lên thời điểm thậm chí để Đường Dụ có loại gian tại hô hấp cảm giác. Bất quá Đường Dụ dù sao không phải người bình thường, tại hít vào một hơi thật dài khí về sau, cả người liền nhẹ nới lỏng. Mặc dù cái này thất sát thiên bia ý để hắn cảm thấy rung động, nhưng là đã dán đồ vật, Đường Dụ vẫn là để nó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể mình. Zip, zip, zip, zip, zip. 7 cái chữ sát xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Bắt đầu sát na, người thứ nhất zip chữ để Đường Dụ cảm thấy mình tâm thần bành trướng, mà cái thứ hai chữ sát xuất hiện lại làm cho Đường Dụ trong lòng biến đến vô cùng băng lãnh. Cái thứ ba chữ sát vọt tới sát na, Đường Dụ liền cảm thấy mình cả người liền có một loại bộc phát xung động. Bất động minh vương ấm, chấn áp mãnh liệt sát ý, muốn tràn ngập Đường Dụ tâm thần. Ở đây sát ý điên cuồng dưới, Đường Dụ có thể làm chỉ có hai chữ, đó chính là chấn áp vô tận sát ý, để trong lòng của mình bảo trì thanh minh. Bất động minh vương ấm thi triển bên trong, Đường Dụ trong lòng thần quốc dâng lên, mà cái kia sát ý điên cuồng lại tại trong khoảnh khắc cũng đã đem ngũ phương minh vương thần quốc hóa thành một mảnh giết chóc chi ý chiếm cứ địa ngục. Cố này địa ngục lực lượng tràn vào bất động minh vương trong cơ thể, tại cố lực lượng này tràn vào sát na, Đường Dụ cảm giác được trên người mình lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10 có thừa. Trách không được Hắc Y Kiếm Vương có thể lực chiến phong hào vương giả, thậm chí đối mặt đại viên mãn vương giả cũng có sức đánh một trận. Cái này thất sát thiên bia ý mặc dù điên cuồng, nhưng là đem sở hữu lực lượng cải biến thành vì sát ý điên cuồng lực lượng, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng bên trên đề thăng, đều đủ để người từ trong lòng cảm thấy vẻ điên cuồng. Vô tận sát ý hội tụ giống như địa ngục, ngồi xếp bằng trên địa ngục ngũ phương minh vương thì giống như trấn áp địa ngục thần linh, không nhúc nhích, áp chế vạn vật thương sinh cũng chính là một cái trong nháy mắt. Loại này mãnh liệt sát ý đã bị Đường Dụ áp chế lắng lại xuống dưới, nhưng là Đường Dụ rất rõ ràng, cái này vô tận sát ý không biết lúc nào liền sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại. Bất quá tại Đường Dụ mở ra chính mình trong lòng không trang thời điểm, hắn phát hiện mình kỹ năng bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một loại thất sát thiên bia quyền kỹ năng. Cái này thất sát thiên bia quyền chiếm cứ nguyên lai thuộc về ngũ phương minh vương quyền vị trí. Khi nhìn đến cái này thất sát thiên bia quyền thời điểm, Đường Dụ tâm chính là siết chặt. Hắn có thể cảm thấy, nếu như mình sử dụng cái này thất sát thiên bia quyền, Từ uy lực đi lên nói, nhất định mạnh hơn ngũ phương phá diệt quyền gấp 10 có thừa. Nhưng là sử dụng cái này thất sát thiên bia quyền một lần, liền sẽ để bên trong thân thể mình sát ý nhanh chóng đề thăng một lần. Nếu như không thể lần lượt chấn áp lại cái kia sát ý điên cuồng, đường dù cảm thấy đợi chờ mình chính là điên cuồng. Tại vô tận giết chóc bên trong điên cuồng đường dù, ngươi thế nào đứng tại đường dù bên người quan đại tiên sinh, cảm ứng được đường dù trong cơ thể cái kia lói lên một cái rồi biến mất sát ý, vội vàng hướng phía đường dù hỏi. Đường dù làm sao cũng không thể đem tình huống của mình nói ra, lúc này trầm giọng nói, liền là vừa vặn quan sát kiếm vương tình huống, có chút quá hao tổn tâm thần. Quan đại tiên sinh lắc đầu nói, loại tình huống này liền vị kia thánh giả cũng không nghĩ tới, vị kia thánh giả cũng không có cách nào, bởi vì cái kia tà kiếm cũng không phải là bản thân hắn luyện chế, mà là từ một chỗ mật địa bên trong chiếm được. Nói đến chỗ này, quan đại tiên sinh nói, hiện ngay tại lúc này, kiếm vương sự tình trước thả một chút, trọng yếu nhất là cái kia Di Sơn Đảo Hải đại trận. Đường Dụ nhìn xem thần sắc lại muốn phát điên hắc y kiếm vương, trầm ngâm sát na nói, kiếm vương, ta chỗ này có một phần trấn áp tâm thần pháp môn, đối với ngươi có lẽ có dùng, ngươi tạm thời nghe một chút, nếu như cảm thấy hữu dụng liền hảo hảo tu luyện một chút. Đang khi nói chuyện, đường dụ liền đem chính mình bất động minh vương ấm truyền thụ cho hắc y kiếm vương. Đã ở vào nửa trạng thái điên cuồng hắc y kiếm vương, đang nghe đường dụ truyền thụ về sau, trong thần sắc điên cuồng sát ý dĩ nhiên giảm bớt không ít. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắc y kiếm vương cũng không có cùng đường dụ bọn hắn lần nữa nói chuyện. Hắn muốn dùng chính mình tất cả lực lượng chấn áp trong lòng càng thêm sát ý điên cuồng. Quan đại tiên sinh bề bộn nhiều việc, cho đường dụ lại bàn giao vài câu về sau, hắn cũng làm người ta đem La Nham tìm tới, để La Nham nghe theo đường dụ phân phó. Lăng hồ bên trong đệ tử đường dụ quan hệ tốt nhất chính là La Nham. Chỉ bất quá lần nữa nhìn thấy La Nham thời điểm, đường dụ có chút không dám tin tưởng đây là chính mình cái kia thoải mái nhị sư huynh. Cũng không phải là nói La Nham có cái gì thất bại, mà là La Nham cánh tay lúc này chỉ còn lại một đầu không nói. Tu vi của hắn còn đang hạ xuống. Cùng một cái hung thú cương thần hợp nhất liều mạng đả thương tâm thần. Tại đối mặt đường dụ thời điểm, La Nham cũng là không giấu riêng, nói thẳng ra chính mình thổ thương nguyên nhân. La Nham là cương thần hợp nhất, có thể làm bị thương hắn cương thần hợp nhất, tại hung thú bộ tộc bên trong, tự nhiên cũng là không tầm thường tồn tại. Đường dụ đoán chừng, lúc này La Nham sức chiến đấu tối đa cũng chính là cùng ngũ phẩm không sai biệt lắm. Hắn trầm giọng nói, nhị sư huynh, ta giúp ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, không chờ La Nham trả lời, đường dụ hai con ngươi chớp động, bất động minh vương ấm uy hiếp lực lượng nháy mắt xông vào La Nham trong tâm thần. Đối phó cái kia thất sát thiên bia ý, đường dụ bất động minh vương ấm tựa như chinh lịch không ít, nhưng là đối phó một cái cương thần hợp nhất cường giả tinh thần tổn thương, đối với đường dụ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Theo cái kia trên tinh thần tổn thương biến mất, La Nham đôi mắt bên trong tinh quang lần nữa khôi phục lại. Sư đệ, đại tiên sinh lần này đem trách nhiệm gắn ở trên vai của ngươi, là hắn không có thể làm sao. Xem như hiện tại cả tòa Tử Kim Chi thành người thống lĩnh, hắn làm sao đều muốn cho mọi người một hy vọng. La Nham đối với sự tình từ đầu đến cuối rất rõ ràng, sở dĩ vừa lên đến liền trầm giọng hướng phía đường dụ khuyên nhủ. Đường dụ căn bản là không cần đến khuyên bảo, trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch quan đại tiên sinh vì cái gì làm như thế. Huống chi hắn đối với chuyện này vẫn là có lòng tin. Những địa mạch kia trình tự nhân tộc không biết, nhưng là hung thú bộ tộc sẽ biết. Đặc biệt là bố trí trận pháp hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả sẽ biết bí mật này. Bọn chúng biết, trên thực tế đường dụ cảm thấy mình liền biết. hắn hiện tại cần làm chính là xác định bố trí trận pháp cái này hung thú đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ta muốn gặp một chút Lục lão, nhị sư huyên có thể an bài cho ta sao đường? Rồi không có cùng La Nham thảo luận quan đại tiên sinh sự tình, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. La Nham đạt được mệnh lệnh chính là toàn lực phối hợp. Huống chi phối hợp đối tượng vẫn là Đường Dụ. Nghe nói hắn muốn gặp Lục lão, lập tức liền trầm giọng nói: "Sư để ngươi đi theo ta, ta tin tưởng Lục lão đối với ngươi, nhất định sẽ biết gì nói nấy." Tử Kim Chi Thành làm vì nhân tộc trung tâm một trong, có thể nói tất đất tất vàng, nhưng là ở đây vô cùng chen chúc địa vực, Lục lão lại có được một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 100 mẫu viện tử. Đương nhiên, cái viện này chủ yếu tác dụng là xem như Tử Kim Chi Thành trung tâm trận pháp. Mặc dù bị quan đại tiên sinh từ phòng nhị sự đuổi ra ngoài, ấm thời Lục lão lúc này vẫn như cũ là gian viện tử này trưởng khống giả. Khi nhìn đến Đường Dụ đến về sau, hắn liền rất là bất mãn hướng phía Đường Dụ nói: "Đường Dụ, chuyện của ngươi ta nghe nói qua. Hiện tại ngươi là nhân tộc ta tại Tử Kim Chi Thành mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối không nên đi theo lão quan lãng phí thời gian. Trừ phi thánh giả tới, khống chế Tử Kim Chi Thành bốn phía thiên địa, không có những biện pháp khác có thể dùng." Đường Dụ đối với Lục lão loại thái độ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cười nói: "Lục lão ngài nói rất đúng, nhưng là ta làm không được a, ta vừa mới đột phá vương giả cảnh giới không có có bao lâu thời gian. Ngài mặc dù đối với ta có tha thiết hy vọng, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá thánh giả cảnh giới, ta cảm thấy mình vẫn là làm không được." Lục lão nhìn xem một bộ khó xử bộ dáng Đường Dụ, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn thật rất muốn nói cho tiểu gia hỏa này: "Ta cho tới bây giờ đều không có chờ mong ngươi lập tức trở thành thánh giả." Nhưng là nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng bộ dáng Đường Dụ, hắn lại chỉ có thể nói: "Ta biết đây là làm ngươi khó xử. Thế nhưng là, để Đông Nhạc Thần Sơn thánh giả trở về là không thể nào. Quan đại tiên sinh nói rất đúng. Tử Kim Chi Thành mặc dù trọng yếu, nhưng là còn không có trọng yếu qua Cử Linh thánh giả nghịch thiên đoạt mệnh chuyện này. Bọn hắn đã làm tốt quyết định, coi như toàn bộ Tử Kim Chi Thành hủy đi, cũng sẽ không mời thánh giả trở về." Đường Dụ nói đến đây, thanh âm kiên định nói: "Ngài ở đây cho ta nói những này, còn không bằng giúp ta phân tích một chút nên từ cái kia địa mạch tiết điểm bắt đầu động thủ." Lục lão trầm mặt một hồi lâu, cái này mới nói: "Ngươi nói có đạo lý, ta và ngươi nói những này trên thực tế không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là ta và ngươi phân tích cũng không hề có tác dụng, bởi vì ta căn bản là phân tích không ra bất kỳ vật gì, làm sao cho ngươi giảng?" Nói đến đây, Lục lão tựa như nghĩ đến cái gì giống nhau nói: "Đường Dụ, đối với cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận, ta không có có bất kỳ biện pháp. Ngài biết cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận là ai bố trí sao?" Đường Dụ nhìn vẻ mặt chán nản Lộ lão, hỏi chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Lục lão trầm ngâm nháy mắt nói: "Cái này ta ngược lại là biết. Ngươi đừng nghĩ đến đem người trói lại giúp ngươi giải đáp. Nếu là ta phán đoán không sai, hẳn là vị kia đại viên mãn khổng tước vương giả." Nói tới chỗ này, Lục lão nói: "Cũng chỉ có nó có thể bố trí ra loại trận pháp này tới." Đại viên mãn khổng tước vương giả, Đường Dụ trong lòng vui mừng nói: "Lục lão ngài không cần lo lắng, đã có người có thể bày ra trận pháp này, ta liền có thể cho hắn phá vỡ. Ta có một tấm thẻ xính xính 32 chương 305 thần đăng tái khởi viên trí đại đế." Đường Dụ cùng La Nham là tại Lục lão tràn đầy ánh mắt không tín nhiệm bên trong rời đi Lục lão chỗ ở. Tại hai người cáo từ thời điểm, Lục lão còn mang theo một tia không thôi dặn dò: "Đường Dụ, tuyệt đối không nên làm ẩu. Ngươi một cách đồng thủ, rất có thể chính là toàn bộ Tử Kim Chi Thành phá diệt." Đối với Lục lão không tín nhiệm, Đường Dụ cũng không có thể làm sao. Hắn cũng không thể nói cho Lục lão chính mình chuẩn bị làm sao bây giờ. "Đường Dụ, Lục lão đại biểu không ít người ý nghĩ. Thế nhưng là từ Đông Nhạc Thần Sơn điều đến thánh giả, cũng không nhất định có thể cứu được Tử Kim Chi Thành. La Nham thản nhiên nói, bọn hắn tại cường điệu mời thánh giả trở về, lại quên một việc. So thánh giả số lượng, chúng ta so hung thú bộ tộc muốn ít hơn nhiều. La Nham trong lời nói ý tứ, đường ruộng rất rõ ràng. Hắn hướng phía vị này tâm tư kín đáo nhị sư huyên cười cười nói, nhị sư huyên ta minh bạch. Đúng rồi nhị sư huyên, ta hiện tại cần đại lượng thú tinh, không biết có thể hay không thay ta chuẩn bị một chút. La Nham nghe đường dụ nói như vậy, trên mặt có chút giật mình hỏi, ngươi không phải là muốn thù lao à? Đối mặt lấy một mặt hoài nghi La Nham, đường dụ không còn gì để nói. Ta có như vậy tham tài nha? Cái này đến lúc nào rồi? Ta còn muốn cái gì thù lao? Không phải, là ta có một loại thôi diễn bí pháp, cần đại lượng thú tinh thôi động. Dù sao công phá địa mạch tiết điểm, chặt đứt từng đầu địa mạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta cần phải thật tốt thôi diễn một chút. La Nham nhìn đường dụ nói chứng chạc đàng hoàng, cái này mới nói, thú tinh thứ này, hiện tại cả cái nhân tộc đều vô cùng thiếu khuyết. Hiện tại toàn bộ Tử Kim Chi Thành đại trận đều là dựa vào thú tinh trèo trống. Mỗi một ngày thú tinh hao tổn đều là một cái khổng lồ số lượng. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Toàn bộ thành dưới đất trận pháp dựa vào thú tinh. Đường dụ thở dài một hơi. Hắn lần này vốn là muốn làm một đống lớn thú tinh, từ đó để tu vi của mình nâng cao một bước. Hiện tại xem ra, thật sự là không dễ dàng a. Vậy liền xin nhờ sư huynh. La Nham cách này nhị sư huynh làm việc vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Rất nhanh liền cho đường dụ triệu tập tới một nhóm lớn thú tinh. Đường dụ, nơi này là 10.000 mai cấp 4 thú tinh, là quan đại tiên sinh có thể cho ngươi triệu tập nhất số lượng lớn thú tinh. 10.000 mai cấp 4 thú tinh, chẳng khác nào 10 triệu mai cấp 1 thú tinh. Tính thành năng lượng, cũng chính là cho đường dụ tăng lên 600-700 triệu năng lượng. Nếu như nói là dĩ vãng, đường dụ làm tới 600-700 triệu năng lượng, tuyệt đối có thể làm cho hắn vừa lòng thỏa ý. Nhưng là hiện tại, đường dụ cảm thấy hơi ít. Cao cấp thú tinh đều đã dùng tại phòng ngự trên đại trận. Liền xem như dạng này, phòng ngự đại trận năng lượng vẫn như cũ bắt đầu không đủ. La Nham nói cuối cùng thở dài nói, Đông Nhạc Thần Sơn nhị thiên cải mệnh đồng dạng cần sử dụng không ít thú tinh. Đường dụ không nói thêm gì nữa. Cái này 10.000 mai cấp 4 thú tinh mặc dù không nhiều, nhưng là đối với Tử Kim Chi Thành tình huống đến nói, cũng đã là cực hạn. Hắn là hiểu rõ quan đại tiên sinh, vị này tính cách cứng nhắc, mà lại là chính mình sư trưởng. Có chuyện gì, trên cơ bản đều sẽ cùng chính mình nói rõ. Mặc dù cấp 4 thú tinh cung cấp có thể lượng không nhiều, nhưng là đường dụ vẫn là nhanh chóng thu vào. Đối với hắn mà nói, lần này hành động cũng phải cần không ít năng lượng. Nhị sư huynh, ta chuẩn bị trước đi xem một chút địa mạch tiết điểm. Sư huynh ngươi là cùng ta đi, vẫn là tại Tử Kim Chi Thành chờ ta đâu? Đường dụ lời vừa mới nói xong đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Tại trời tối nháy mắt, đường dụ bản tưởng rằng Tử Kim Chi Thành trên không màn trời muốn đi vào ban đêm hình thức, đã thấy ngày đó màn bên trên xuất hiện một hàng chữ. Bởi vì năng lượng không đủ, tại đánh lui hung thú tiến công trước đó, màn trời tạm thời đóng lại. Nhìn xem hàng chữ này, đường dụ hướng phía La Nham nói, nhị sư huynh, màn trời đóng lại không phải là bởi vì ta muốn thú tinh à? Cái này cũng không phải, chủ yếu là địa mạch biến động, để lòng đất sông ngầm lưu lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bớt. Điện năng hiện tại chỉ có thể cung cấp chiếu sáng, không thể trèo chống màn trời. La Nham trầm giọng nói, Di Sơn đảo hải đại trận đối với Tử Kim Chi Thành ảnh hưởng thật rất lớn. Nếu để cho nó tiếp tục không được bao lâu thời gian, toàn bộ Tử Kim Chi Thành liền sẽ hủy ở Di Sơn đảo hải đại trận dưới. Quan đại tiên sinh để ta giúp ngươi, ta liền cùng ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Nói thật, ta cũng muốn nhìn một chút Tử Kim Chi Thành bên ngoài những hung thú kia là tình huống như thế nào. Đường Dụ cười cười, liền nhanh chóng đi ra Tử Kim Chi Thành. Mặc dù Đường Dụ tại Tử Kim Chi Thành hành động là tự do, nhưng là toàn bộ Tử Kim Chi Thành bên trong, chú ý Đường Dụ người thực sự là nhiều lắm. Dù sao, Đường Dụ một khi có hành động, như vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Tử Kim Chi Thành sinh mạng đều ở độ sâu uy hiếp bên trong. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là Đường Dụ bắt đầu động thủ, như vậy sở hữu Tử Kim Chi Thành cư dân sinh mạng đều tại Đường Dụ trên đầu ngón tay múa. Phàm là Đường Dụ có một chút sai lầm, như vậy toàn bộ Tử Kim Chi Thành đều muốn bởi vì Đường Dụ hành động mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Càng phát ra cố nát cửa ra vào tỏa thành bên trong, Thanh Long Vương khi nhìn đến Đường Dụ về sau, trầm giọng nói: "Đường Dụ, bất luận thành bại, đều vất vả ngươi. Ngươi là nhân tộc ta anh hùng." Thanh Long Vương rất rõ ràng, Đường Dụ đón lấy là một loại gì nhiệm vụ, mà Đường Dụ lúc ấy nếu như không nhận, coi như là quan đại tiên sinh, chỉ sợ cũng khó mà mệnh lệnh Đường Dụ. Dù sao lúc này Đường Dụ mới là Tử Kim Chi Thành cường đại nhất tồn tại. Đường Dụ hướng phía Thanh Long Vương cười nói: "Thanh Long Vương không cần lo lắng, ta đã có can đảm nhận chuyện này, tự nhiên là có thể làm tốt." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ nhìn xem bốn phía càng phát ra nồng đậm thổ hệ linh khí, nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn có thể cảm giác được, những này thổ hệ khí tức chỉ cần là vận chuyển một chút, như vậy toàn bộ Tử Kim Chi Thành liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Hung thú bộ tộc sở dĩ không đồng thủ, bọn hắn là chuẩn bị dẫn đồng nhân tộc thánh giả trở về viện trợ Tử Kim Chi Thành. Cũng liền tại Đường Dụ ngưng mắt hướng phía hư không nhìn thời điểm, lại là một chiếc kim sắc ánh đèn trong hư không từ từ bay lên. Liệt nhật quang mang chiếu rọi thiên địa, thế nhưng là ở đây liệt nhật quang huy dưới, hai ngọn kim đăng quang mang vẫn như cũ lóa mắt, không có chút nào bởi vì liệt nhật quang huy mà có bất kỳ thất sắc. Nhịp thiên đoạt mệnh bắt đầu ngày thứ hai khi, thứ 100 ngọn kim đăng dâng lên thời điểm, cũng chính là nhịp thiên cải mệnh thời điểm mấu chốt nhất. 100 ngọn kim đăng đại biểu cho 100 năm tuổi thọ. Đường Dụ đối với nhịp thiên cải mệnh nội tình cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là hắn có thể cảm giác được ở trong đó nhất định ẩn chứa hắn không biết bí mật to lớn. Lúc này Đường Dụ thật rất muốn đi một chuyến Đông Nhạc Thần Sơn, mở mang kiến thức một chút nhịp thiên cải mệnh đến tột cùng là một loại gì tình hình. Thanh Long Vương ánh mắt cũng từ cái kia thứ hai ngọn dâng lên thần đăng bên trên thu hồi lại. Thần sắc của hắn bên trong tràn đầy cảm xúc cùng kiên định. Đường Dụ, xin nhờ. Đường Dụ hướng phía Thanh Long Vương nhẹ gật đầu, sau đó đằng không từ thành trì bên trong bay lên. Hắn khí tức trên thân càng là không chút kiêng kỵ tán phát ra. Nghe nói chủ trì lần này đại cục là Khổng Tước nhất tộc đại viên mãn vương giả, có thể dám ra gặp một lần. Đường Dụ thanh âm ẩn hàm bất động minh vương ấm lực lượng, theo hắn lời nói nói ra, vây quanh ở Đường Dụ bên người phương viên 10 dặm hung thú cũng không khỏi được phủ phục trên mặt đất. Chỉ có những tấn cấp kia trở thành vương giả hung thú mới có thể đủ phổ chống đỡ lấy, không để cho mình bởi vì Đường Dụ mấy câu liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thanh Long Vương vốn là cho rằng Đường Dụ sẽ trực tiếp phóng tới địa mạch tiết điểm, cho hung thú bộ tộc đến một cái xử trí không kịp đề phòng. Lại không nghĩ tới, hắn thứ nhất thời gian muốn tìm, dĩ nhiên là vị kia bố trí trận pháp Khổng Tước vương giả. Lúc này tìm kiếm Khổng Tước nhất tộc đại viên mãn vương giả theo Thanh Long Vương cũng không có bất kỳ tác dụng. Muốn đem vị này Khổng Tước nhất tộc đại viên mãn vương giả nhất cử cầm nã, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao vị kia Khổng Tước nhất tộc đại viên mãn vương giả trên sức chiến đấu đồng dạng cực kỳ cường hãn, danh xưng thánh giả phía dưới đệ nhất tồn tại. Ngươi chính là Đường Dụ. Kim sắc quang mang trong hư không lấp lóe, một đầu toàn thân đều giống như thuần kim to lớn Khổng Tước vô thanh vô tức trôi nổi ở trong hư không. Trên người của nó cũng không có chút nào bảo ngược chi ý. Thậm chí Đường Dụi từ vị này khổng tước nhất tộc vương giả trên thân cảm nhận được một loại không minh cảm giác. Gia hỏa này công pháp tựa như cùng công pháp của mình có chút liên hệ. Vốn chính là chuẩn bị muốn gián khổng tước nhất tộc đại viên mãn vương giả Đường Dụi. Lúc này đối với vị này khổng tước nhất tộc đại viên mãn vương giả càng phát ra nhiều một chút hứng thú. Không sai, tại hạ chính là Đường Dụi. Không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Ngay tại Đường Dụi lúc nói chuyện, lại là mấy cỗ khí tức từ vô cùng vô tận hung thú bên trong dâng lên. Nương theo lấy những khí tức này, Đường Dụi thấy được Hàn Thiên Hồ Đế, thấy được Chiến Thiên Viên Đế, càng thấy được hai cái hắn lần thứ nhất nhìn thấy hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả. Năm cái hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả thật đúng là đủ nhiều. Đường Dụi ý niệm trong lòng chớp động, một tấm cấp 4 thẻ dính dán liền đã hướng phía cái kia kim sắc khổng tước dính dán tới. Kim sắc khổng tước tại Đường Dụi ném ra thẻ dính dán thời điểm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác dường dị, tựa như chính mình thứ gì đã bị mất. Thế nhưng là nó cảm giác không xuất từ mình đến tột cùng bị mất cái gì. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể đem trong lòng kinh ngạc để ở một bên. Dù sao nó thân phận bây giờ chính là hung thú bộ tộc đại thống lĩnh, nó địa vị không cho phép nó có chút thất thố. Ngươi có thể gọi ta Viên Trí Đại Đế. Kim sắc khổng tước trầm giọng nói. Đường Dụi, các ngươi tình huống hiện tại ngươi cần phải rất rõ ràng. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Nếu như trong vòng 10 ngày các ngươi còn không có hành động, như vậy toàn bộ Tử Kim Chi Thành cũng chỉ có thể từ bên trong vùng thế giới này biến mất. Nói đến, ta đối với Tử Kim Chi Thành thần kỳ như vậy địa phương biến mất thật là có điểm không bỏ được. Nhưng là tộc ta thánh giả có mệnh lệnh, ta cũng chống lại không được. A Viên Trí Đại Đế trong giọng nói mang theo một tia bi thiên yêu người mà nói. Các ngươi thật chẳng lẽ một chút cầu viện ý niệm đều không có sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn đều đi theo các ngươi cùng một chỗ cho cái này Tử Kim Chi Thành chôn cùng sao? Viên Trí Đại Đế thanh âm không cao, nhưng là nó lại hướng dẫn từng bước, mang theo vô tận sức cuốn hút. Nghe được người không tự chủ được đều sẽ bị nó lây nhiễm. Đường Dụi nhìn xem cái kia nói chuyện Viên Trí Đại Đế, trong lòng đối với nó càng phát nhiều một chút kiêng kỵ. Cũng đúng lúc này, Đường Dụi cuối cùng từ cái này Viên Trí Đại Đế trên thân dính dán vào loại thứ nhất kỹ năng.